lúc này lên đường sẽ phi thường nguy hiểm. Yến Trường Phong khoanh chân ngồi ở một viên thô to nhánh cây thượng, sửa sang lại một phen tự huyết nguyệt săn giết đoàn đoạt lấy tới đông đảo túi chữ vật. Nhìn trong đó tu luyện tài nguyên, đó là Yến Trường Phong cũng không khỏi mắt lộ dị sắc, kinh hỉ không thôi. Hơn nữa Triệu gia làm phản kia 4 người túi chữ vật, tổng cộng 25 cái túi chữ vật, giữa thế nhưng ước chừng có thượng trăm viên tối thể đan. Trừ lần đó ra, còn có 25 cây phụ trợ tu luyện linh dược. Này đó linh dược, nếu là đổi thành tối thể đan, tương đương với 50 viên tối thể đan. 150 viên tối thể đan, quả nhiên vẫn là đoạt lấy tới mau a. Yến Trường Phong khỏe miệng một câu, đem này đó tối thể đan tất cả chuyển rời đến chính mình chữ vật mang chung. Hắn trên người nguyên bản còn dư lại 250 viên tối thể đan, hơn nữa lần này đoạt được, tổng cộng 400 dư viên. Hắn cũng không từng nghĩ đến, lần này ra tới, thế nhưng có thể có như vậy đại thu hoạch. Áp xuống trong lòng vui sướng, Yến Trường Phong trực tiếp lấy ra bó lớn tối thể đan tu hành lên. Tu hành chi đạo, cần tác cư thượng, đại tác lạc hậu. Thất sắc đạo liên thanh huy kích động, nhanh chóng luyện hóa tối thể đan, từng luồng 5 lần với tối thể đan bản thân dược hiệu dung hướng Yến Trường Phong khắp người, không ngừng mài giũa hắn thân thể, tăng lên hắn tu vi. Ban ngày lên đường, buổi tối tu hành. 2 ngày sau, đoàn người rốt cuộc đi vào Tam gia yêu thú hoạt động khu vực. Đi vào nơi này lúc sau, mọi người liền cảm giác được nơi này hơi thở phá lệ áp lực. Tam gia yêu thú, tương đương với thối thể cảnh 7 trọng đến thối thể cảnh 9 trọng võ giả. Hơn nữa, bởi vì một ít tiên thiên thượng nhân tố, thông thường mà nói, cùng cấp bậc yêu thú cùng nhân loại võ giả, thường thường yêu thú còn muốn càng tốt hơn. Cho nên trong tình huống bình thường, thối thể cảnh võ giả, rất ít sẽ đến này tam gia yêu thú hoạt động phạm vi, thực dễ dàng ở chỗ này vứt bỏ tánh mạng, trở thành yêu thú bọc bụng chi vật. Phía trước, một đầu quái vật khổng lồ chiếm cư ở một cái sơn động trước, nhàn nhạt tiếng hít thở từ kia đầu quái vật khổng lồ quanh hơi thở truyền ra. A, là tam giai trung kỳ yêu thú, thị huyết ma lang. Một người Triệu gia hộ vệ nhịn không được kinh hô. Cấm thanh. Lý Thúc sắc mặt hơi ngưng, trầm giọng quát. Thị huyết ma lang trời sinh tính tàn bạo, vô cùng hung hãn, tuy rằng chỉ là tam giai trung kỳ yêu thú, nhưng này chọc giận ma hóa lúc sau, liền tính là tam giai hậu kỳ yêu thú đều phải tránh đi mũi nhọn. Đừng kinh động nó, chúng ta vòng qua đi. Chương 26, chuẩn tứ giai yêu thú. Giang giác. Đúng lúc này, lúc trước phát ra kinh hô tên kia hộ vệ không cẩn thận dẫm đến một đoạn khô nhánh cây, phát ra tiếng vang thanh thúy. Lý Thúc đám người tức khắc biến sắc, ám đạo không xong. Quả nhiên, thanh âm vừa mới vang lên, kia thị huyết ma lang tức khắc hai nhĩ một dựng, lập tức bừng tỉnh lại đây. Giống. Nó tìm theo tiếng xem ra, nhìn thấy Yến Trường Phong đám người, kia một đôi dựng đỏ như máu đôi mắt phát ra ra lạnh băng sắc ý. Giữa tràn ngập thị huyết hung mang, nổi giận gầm lên một tiếng, liền trực tiếp hóa thành một cái huyết sắc tia chớp, hướng tới mọi người xung phong liều chết lại đây. Một hồi chém giết, không thể tránh được. Lý Thúc biến sắc, thị huyết ma lang hung danh bên ngoài, tốc độ, lực lượng cùng với lực phòng ngự đều tương đương xuất chúng, ở tam gia yêu thú trung tuyệt đối là người xuất sắc. Hắn tuy rằng có thối thể cảnh cửu trọng trung kỳ tu vi, nhưng muốn đánh chết này đầu thị huyết ma lang, không thể thiếu một phen khổ chiến, cho nên mới tưởng vòng qua này đầu thị huyết ma lang. Chưa từng tưởng cuối cùng lại vẫn là đêm này kinh động. Đang muốn đón đánh. Bá. Một đạo lệnh băng kiếm quang bay vút, vô cùng tinh chuẩn chém xuống ở cái kia chạy như bay mà đến huyết sắc kia chấp thượng, bắn khởi xuyến xuyến hỏa tinh. Đồng thời, còn có một chuỗi đỏ thắm vết máu. Cái kia huyết sắc kia chấp phát ra một tiếng nức nở, dựa vào quán tính vọt tới mọi người trước mặt lúc sau, liền ầm ầm ngã xuống đất, trong miệng đấm máu, cả người sinh cơ nhanh chóng trôi đi. Cái gì? Ở đây tất cả mọi người là cả kinh. Ánh mắt lộ ra kinh nghi chi sắc. Chỉ thấy kia thị huyết ma lang trong miệng, một cái lô kiếm liên thông cái hốc, máu tươi mịch mịch mà lưu. Tất cả mọi người không khỏi một trận kinh hãi, quay đầu ngốc ngốc nhìn Yến Trường Phong, trong ánh mắt mang theo một tia không thể tưởng tượng. Nhất kiếm chém ra, kiếm quang trực tiếp bay vào thị huyết ma lang trong miệng, tự sau đó nào xỏ xuyên qua mà ra. Nhất kiếm liền đem này sinh cơ chém chết. Tiểu gì kinh người thủ đoạn. Này đến yêu cầu rất mạnh kiếm đạo tu vi, mới có thể làm được như vậy tinh chuẩn chẳng đánh. Mọi người biểu tình biến hóa, cảm giác càng ngày càng nhìn không thấu trước mắt thiếu niên này. Đối với mọi người phản ứng, Yến Trường Phong vẫn chưa để ý, trong tay thanh phong kiếm dương lên, lại một đạo kiếm quang bay vút, chạm ở thị huyết ma lang trên đầu, một viên oánh bạch sắc nội đan liền từ giữa lăn xuống ra tới. Tam gia yêu thú, trong cơ thể đã bắt đầu ngưng kết ra nội đan. Yêu thú nội đan, chính là luyện chế thối thể đan chủ dược, giữa ẩn chứa vô cùng tinh thuần lực lượng. Chỉ là cổ lực lượng này phi thường thô bạo, không thể trực tiếp bị võ giả hấp thu. Yêu cầu luyện đan sư phụ lấy một ít thuộc tính ôn hòa linh dược, đem này luyện chế thành thối thể đan sau, mới có thể vì võ giả hấp thu luyện hóa. 2 ngày sau, mọi người lại trước sau tao ngộ không dưới 10 đầu tam gia yêu thú tập kích, đều bị Yến Trường Phong ra tay chém giết. Này đó tam gia yêu thú, đối hắn mà nói nhưng đều là tu luyện tài nguyên, trong cơ thể nội đan có thể trực tiếp lấy đi ra ngoài đổi thành thối thể đan. Thiên Phong Lang, lại một viên tam giai trung kỳ yêu thú nội đan vào tay. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia mỉm cười, đem Thiên Phong Lang trong cơ thể xanh đậm sắc nội đan lấy ra tới. Nay đã là hắn này một đường tới sở trạm đệ thập nhất đầu tam giai yêu thú, sở hữu yêu thú nội đan cũng đều bị hắn đoạt được. Phía sau Trương Nhạc đám người cũng không khỏi ánh mắt nóng cháy, hâm mộ không thôi. Phải biết rằng, liền tính là tam giai sơ kỳ yêu thú nội đan, một viên liền có thể đổi 5 viên thối thể đan, tam giai trung kỳ tắc có thể đổi 10 viên, đến nỗi tam giai hậu kỳ, còn lại là 15 viên. Trước mắt Yến Trường Phong trên tay này 11 viên yêu thú nội đan, đối bọn họ mà nói cũng coi như thượng là một bút không nhỏ tài nguyên. Bất quá hâm mộ về hâm mộ, mọi người lại cũng là không dám đối Yến Trường Phong trên tay này đó yêu thú nội đan có nửa điểm mơ ước chi tâm. Nếu là không có Yến Trường Phong, bọn họ có không đi đến nơi này đều cũng còn chưa biết. Phải biết rằng, nay 11 đầu bị Yến Trường Phong chu sát tam giai yêu thú chung, trong đó có 2 đầu đều là tam giai hậu kỳ yêu thú, tương đương với thối thể cảnh cửu trọng nhân loại võ giả. Hơn nữa bởi vì yêu thú một ít tiên thiên tính nhân tố, này 2 đầu tam giai hậu kỳ yêu thú thực lực, thậm chí so này Lý Thúc đều còn mạnh hơn thượng một bậc. Ngao. Đúng lúc này, một tiếng đinh thai nhức óc hổ gầm tiếng động vang lên. Thật lớn gào thét tiếng động chấn đến lá cây rung động, rào rạt rung động. Cương đại sóng âm đánh nút lại, Triệu Nhã tính cả vài tên thực lực hơi yếu Triệu gia hộ vệ toàn sắc mặt một bạch, thân hình đều có chút không xong. Không tốt, là tam giai hậu kỳ yêu thú bạo huyết ma hổ. Lý Thúc cũng sắc mặt đại biến. Này hơi thở, chỉ sợ là muốn tấn giai thành tứ giai yêu thú. Trương Nhạc cũng biểu tình ngưng trọng, thanh âm đều không khỏi run rẩy. Tứ giai yêu thú chính là tương đương với ngưng mạch cảnh võ giả cấp bậc tồn tại, cường đại vô cùng, căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Chỉ là, bất đồng với bọn họ sợ hãi, Yến Trường Phong trong mắt ngược lại lộ ra hưng phấn. Bạo huyết ma hổ, đệ nhị đại chủ dược rốt cuộc có rơi xuống. Yến Trường Phong trong mắt ánh sao tất lộ. Yến công tử, lần này chỉ sợ chúng ta thật sự muốn vòng được rồi, xem này đầu bạo huyết ma hổ khí thế, mặc dù còn không có chân chính tấn giai thành tứ giai yêu thú, cũng không phải chúng ta có thể trêu chọc. Lý Thúc biểu tình ngưng trọng nói. Chỉ là Yến Trường Phong lại là khỏe miệng một câu, cười nói, ta nhập này vạn yêu sơn mạch, trừ bỏ tìm kiếm hoàng huyết hoa cùng với long tủy thảo ở ngoài, một cái khác mục đích đó là hướng về phía này tam giai yêu hổ mà đến, hiện giờ rốt cuộc nhìn thấy, có thể nào vòng hành tránh lui. Hắn ánh mắt như điện. Thân thể lập tức hướng tới phía trước bay nhanh lao đi, phía sau tàn ảnh vạn đạo. Bá. Yến Trường Phong dừng ở một viên đại thụ trên ngọn cây, nhìn ra xa phía trước có một tòa thật lớn huyệt động phía trước không xa, một đầu quái vật khổng lồ ngửa mặt lên trời thét dài, đỉnh đầu ba tấc, một viên huyết sắc nội đan trôi nổi, ngưng tụ tứ phương linh khí. Quả nhiên là bạo huyết ma hổ. Nội đan hướng thể mà ra, nạp tứ phương linh cơ, quả nhiên là muốn tấn giai đến đệ tứ giai sao? Đáng tiếc đã quá muộn. Yến Trường Phong hai tròng mắt tựa điện, giống như vồ mồi diều hâu giống nhau, thân hình từ trên ngọn cây nhảy xuống, tay trái rút kiếm, tay phải chậm rãi nắm ở chuôi kiếm phía trên, hướng tới thượng ở đột phá bạo huyết ma hổ bay vút mà đi. Nhân loại, cảm nhận được Yến Trường Phong hơi thở, bạo huyết ma hổ tức khắc bừng tỉnh lại đây, một đôi huyết sắc trong con ngươi lập lòe hung quang, dừng ở Yến Trường Phong trên người, nổi lên lạnh băng sắc ý. Đã có thể miệng phun nhân ngôn sao? Xem ra đã tới rồi tấn giai kết thúc. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng. Hừ, kẻ hèn thối thể cảnh năm trọng con kiến, cũng dám tiến đến tìm chết. Bạo huyết ma hổ nổi giận gầm lên một tiếng, trên người cuốn lên từng trận màu đen gió yêu ma, một cổ hung thần chi khí bay thẳng đến Yến Trường Phong đè xuống. Tứ giai yêu thú, tương đương với ngưng mạch cảnh nhân loại võ giả, này linh chi đã tiến thêm một bước khai hóa, chẳng những có thể miệng phun nhân ngôn, hơn nữa có thể bắt đầu nắm giữ cùng vận dụng thiên phú năng lực công phạt địch thủ. Trừ lần đó ra, yêu khí cũng là tứ giai cập trở lên yêu thú một đại đặc thủ. Giờ phút này, màu đen do yêu ma lan lộn, giữa hỗn loạn một cổ mãnh liệt hung thần chi khí, nhiếp người vô cùng. Ý chí không kiên định giả, thực dễ dàng bị này gió yêu ma chung hung thần chi khí ảnh hưởng, trở nên thần trí không rõ, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Cùng ta so hung thần chi khí. Yến Trường Phong cười lạnh, trong con ngươi huyết quang ngưng tụ, trở nên màu đỏ tươi một mảnh. Chương 27, Ngọc Xà Lan. Tu La Đạo. Một cổ kinh người sát khí trùng tiêu dựng lên, hung ác, thô bạo. Bổn ứng không khí thanh tân trung thậm chí xuất hiện ra một cổ nồng đậm huyết tinh khí. Hắn trực tiếp thả người xâm nhập kia màu đen gió yêu ma bên trong, đạo tâm kiên định nếu bàn thạch, đối kia hung thần chi khí làm như không thấy. Một đạo sáng trong kiếm quang đến hắt trong gió sáng lên, lộng lẫy mà bắt mắt, hướng tới bạo huyết ma hổ chém giết qua đi. Cái gì? Bạo huyết ma hổ kinh hãi, hai chỉ nắm tay đại huyết sắc trong mắt lập lòe hung mang, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng có thể làm lơ nó sở phóng thích gió yêu ma. Nhìn kia nói lộng lẫy kiếm mang, bạo huyết ma hổ cảm nhận được một cổ cực kỳ mãnh liệt nguy cơ cảm, cũng mặc kệ kia nội đan trương ngưng tụ ra cũng đủ lực lượng, tức khắc đem này thu trở về. Huyết sắc nội đan hóa thành một đạo huyết quang, trực tiếp bắn vào nó cực đại đầu bên trong. Ngay sau đó nó thân hình nhanh chóng nhảy khởi, trong chớp nhoáng tránh đi yếu hại. Keng! Kiếm quang phi đến, chém xuống ở bạo huyết ma hổ trên người, tức khắc phát ra kim loại giao kích tiếng động, cũng bắn khởi một chuôi hỏa tinh. Kiếm quang mai một, bạo huyết ma hổ trên người thậm chí chưa từng lưu lại chút nào dấu vết. Hừ, nhân loại, ngươi dám hư ta chuyện tốt, trở ta tấn giai, hôm nay tha cho ngươi không được. Ngao! Bạo huyết ma hổ giống giận, con ngươi huyết hồng, cả người tản mát ra một cổ lạnh băng sát khí, thân thể bốn phía gió yêu ma từng trận. Cương đại hơi thở đem Yến Trường Phong tỏa định, bạo huyết ma hổ bay thẳng đến Yến Trường Phong phát tới, răng nanh dữ tợn, vô cùng hung hãn. Yến Trường Phong từ màu đen gió yêu ma trung lao ra, đối trước mắt cái này tình huống sớm có điều liêu, lúc trước kia nhất kiếm, bất quá là vì ngăn cản bạo huyết ma hổ hoàn toàn tấn giai đến đệ tứ giai mà thôi, nếu không nếu là đãi này thành công, liền tính là Yến Trường Phong đều không có nắm chắc có thể đem chi đánh chết. Bất quá hiện nay, Yến Trường Phong lại không có nửa điểm sợ hãi chi ý. Nhìn nào lên tới bạo huyết ma hổ, Yến Trường Phong ánh mắt như điện, đối bạo huyết ma hổ nhược điểm rõ như lòng bàn tay. Huyết ảnh bộ. Yến Trường Phong thân hóa tàn ảnh vạn đạo, nhanh chóng tránh đi bạo huyết ma hổ công kích, đồng thời, ở hắn cùng bạo huyết ma hổ thân thể đàn sen hết sức, tia chớp nhất kiếm thứ hướng bạo huyết ma hổ yết hầu. Nơi này, đúng là bạo huyết ma hổ nhược điểm nơi. Một chút tuyết trắng kiếm quang ngưng tụ ở mũi kiếm phía trên, lực lượng ngưng tụ thành một cái điểm, theo sau như rắn độc nhanh chóng đâm ra. Lược kiếm thức. Tuyết trắng kiếm quang hiện lên, ở cùng bạo huyết ma hổ sai thân nháy mắt, hoàn toàn đi vào này yết hầu bên trong, thân kiếm đem bạo huyết ma hổ toàn bộ cổ đâm thủng. Bạo huyết ma hổ thân hình ngừng lại, ánh mắt dần dần mất đi sắc thái, quát lên gió yêu ma cũng bắt đầu tiêu tán. Lý Thúc đám người đuổi đi lên, vốn muốn trợ Yến Trường Phong giúp một tay, chưa từng tưởng vừa mới đi vào nơi này, chiến đấu liền đã kết thúc. Ngay lập tức chi gian, một đầu chuẩn tứ giai bạo huyết ma hổ liền đã bị mất mạng. Phúc! Yến Trường Phong chậm rãi rút ra thanh phong kiếm, huy kiếm chẳng đánh, đem bạo huyết ma hổ chuẩn tứ giai nội đan lấy ra. Chuẩn tứ giai nội đan, này giá trị hơn xa tam giai hậu kỳ yêu thú nội đan có thể so sánh nghĩ. Theo sau, kiếm quang liền động, nhanh chóng đem bạo huyết ma hổ thi giải, lấy ra bốn điều nhất thô tráng hổ cốt, đem ra hổ cũng thu lên. Chuẩn tứ giai yêu thú phòng ngự kinh người, gia hổ có thể chế tạo thành phòng ngự hộ cụ, giá trị thậm chí không thể so tứ giai yêu thú nội đan thấp. Này! Sao có thể? Phía sau tới rồi Triệu gia mọi người trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, tuy rằng phía trước liền gặp qua Yến Trường Phong vô thượng chiến lực, nhưng giờ phút này như cũ không khỏi bị kinh tới rồi. Này cũng không phải là tam giai hậu kỳ yêu thú, mà là một đầu chuẩn tứ giai yêu thú A, hơn nữa vẫn là trong đó nhất hung mãnh bạo huyết ma hổ. Chuẩn tứ giai bạo huyết ma hổ. Mặc dù là còn không có hoàn toàn tấn giai đệ tứ giai, cũng đủ để địch nổi tầm thường tứ giai yêu thú, đó là giống nhau ngưng mạch cảnh võ giả cũng không nhất định có thể đem này đánh chết. Mà hiện tại bất quá ngay lập tức chi gian, liền bị Yến Trường Phong nhẹ nhàng chém giết. Này không khỏi cũng quá mức làm cho người ta sợ hãi. Như vậy thực lực, chẳng phải là đã có thể cùng ngưng mạch cảnh đối kháng. Chỉ là, bọn họ lại là không biết, Yến Trường Phong sở gì có thể như vậy nhẹ nhàng chém giết chuẩn tứ giai bạo huyết ma hổ. Thuần túy là bởi vì hắn khắc sâu hiểu biết bạo huyết ma hổ chờ yêu thú nhược điểm. Kiếp trước tu luyện tu la đạo, từng tiến hành quá vô số rèn luyện, đối với các loại yêu thú nhược điểm càng là đều có nghiên cứu. Bởi vậy, các võ giả đối thượng cùng cảnh giới yêu thú đều sẽ cảm thấy gian nan không thôi, nhưng đối Yến Trường Phong mà nói, yêu thú lại so với nhân loại võ giả dễ dàng đối phó đến nhiều. Mà nếu là đối thượng ngưng mạch cảnh võ giả, Yến Trường Phong lại là không hề thủ thắng nắm chắc. Triệu gia mọi người nhìn Yến Trường Phong ánh mắt đã không khỏi trở nên nóng cháy lên, thậm chí mang theo sùng bái. Ngay cả Trương Nhạc, đều không khỏi trong lòng thán phục. Thối thể cảnh năm trọng tu vi, chiến lực lại như vậy khủng bố, bực này tuyệt thế thiên tài, sao không dạy người tâm phục? Chỉ là, cùng Trương Nhạc đám người bất đồng, Lý Thúc trong ánh mắt lại là lộ ra một bộ quả nhiên như thế thân sắc. Giờ phút này, hắn đã càng thêm khẳng định, Yến Trường Phong chính là thiếu thanh kiếm phái kiếm đạo thiên tài, khoái kiếm nô thần. Đem bạo huyết ma hổ xử lý lúc sau, đoàn người liền tiếp tục lên đường. Sau nửa canh giờ, mọi người ngừng lại. Ân, hảo lạnh leo hơi thở. Phía trước, một ông hàn đàm xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Chưa đi vào, liền đã có thể cảm nhận được vô biên hàn ý, lạnh thấu xương thủy. Hàn đàm phía trên, xương trắng mê mang, xâm hàn chi khí làm người ngọn tóc kết xương. Mau xem, đó là cái gì? Một người Triệu gia hộ vệ đột nhiên kinh hô ra tiếng, chỉ vào Hàn Đàm đối diện một gốc cây ôn nhuận như ngọc thực vật. Này cây thực vật màu sắc tươi đẹp, cũng không phiến lá, thân thể trong suốt, như ngọc thạch tinh điêu mà thành, mấy cái vốn lượn đi ra ngoài vụn vặt hình như ấu xả, tản ra mở mịt quang. Ngọc xà lan. Triệu gia mọi người định nhãn vừa thấy, trong lòng tức khắc kinh hỉ. Thế nhưng thật sự bị chúng ta tìm được rồi, có này ngọc xà lan, tỷ tỷ liền được cứu rồi. Triệu Nhã hốc mắt hồng nhuận, kích động không thôi. Đoàn người phảng phất quên nơi này độ ấm dị thường, không tự chủ được liền hướng tới Hàn Đàm biên ngọc xà lan đi đến. Yến Trường Phong lại là ánh mắt một ngưng, ánh mắt ở Hàn Đàm trung đảo qua, chỉ thấy một đạo ngăm đen thật lớn thân ảnh ở dưới nước bơi lội. Một cổ vô biên hàn ý nháy mắt nảy lên Yến Trường Phong trong lòng, mặc dù là hắn, đều không khỏi cảm thấy một trận trong lòng phát mau. Bạo huyết ma hổ bỏ mạng nơi. Từng điều thân xuyên huyết y thân ảnh bay vút, dừng ở bạo huyết ma thú trước. Đúng là huyết dương săn giết đoàn. Đây là tam giai hậu kỳ yêu thú bạo huyết ma hổ thi thể, xem ra người này so với ta trong tưởng tượng phải mạnh hơn một chút sao? Vương Dương ánh mắt hơi lóe, cười lạnh nói: "Tuy rằng bạo huyết ma hổ đã bị Yến Trường Phong thi giải, gia hổ cùng với bốn căn dài nhất cốt cách đều bị thu lên, nhưng Vương Dương trường kỳ du tẩu tại đây vạn yêu sơn mạch, như cũ phân biệt ra tới này đầu bạo huyết ma hổ tới. Chỉ là, tuy rằng nhận ra đây là bạo huyết ma hổ thi thể, nhưng lại không biết, này đầu bạo huyết ma hổ lại cũng không là tam giai hậu kỳ yêu thú, mà là chuẩn tứ giai." Máu tươi còn chưa hoàn toàn đọng lại, người này hẳn là liền ở phía trước, tấm tắc, cuối cùng bị ta đuổi theo. Vương Dương trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn cười. Chương 28, thứ gia yêu thú. Lão đại, chúng ta thật sự không đợi Vương Tả đại nhân sao? Vương Dương bên cạnh một người thanh niên trần trờ nói. Một con kiến thôi, chúng ta là có thể dễ dàng đem này nghiền sát, hà tất lại chờ Vương Tả. Vương Dương quét người nọ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, chờ đến Vương Tả tới, đến lúc đó trực tiếp đem người này cái đầu trên cổ dao cùng hắn đó là... nghĩ đến cũng là công lao một kiện. Nói, đoàn người liền lập tức hướng tới Yến Trường Phong đám người nơi phương hướng chạy đến. Chính lúc này, Hàn Đàm biên. Một đầu hơn 10 mễ lớn lên đại xà từ Hàn Đàm trung lao ra, cả người màu xanh lá lân giáp lập lòe lạnh băng kim loại ánh sáng, nâu nhạt sắc trong mắt trung hung mang chớp động, thật lớn đầu rắn cao cao ngẩng lên, tỏa định Yến Trường Phong đám người. Xôn xao. Hàn Đàm trung sóng to ngập trời, cuốn lên một cái thật lớn lốc xoáy. Một đám hèn mọn con kiến, dám xâm nhập bổn tọa lãnh thổ. Vừa lúc đói bụng, liền dùng các ngươi đường điểm tâm. Đại xà miệng phun nhân ngôn, thân thể ở Hàn Đàm trung quái, cuốn lên vô biên sóng to. Thế nhưng là tứ giai yêu thú thanh lân mãng. Triệu gia mọi người tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, chân cẳng nhũn ra. Nhìn này đầu thật lớn thanh lân mãng, tất cả đều không khỏi một trận miệng khô lưỡi khô, trái tim đều nhắc tới cổ họng. Nguyên lai, trong bất chi bất giác, bọn họ đã đi tới tứ giai yêu thú hoạt động phạm vi. Giờ phút này, liên tính là Yến Trường Phong đều cảm nhận được một trận vô lực. Chân chính tứ giai yêu thú, cùng chuẩn tứ giai căn bản không hề cùng cái trình tự. Mặc dù trước mắt này đầu thanh lân mãng chỉ là tứ giai sơ kỳ yêu thú, thả Yến Trường Phong cũng biết này thanh lân mãng nhược điểm nơi, nhưng lại như cũ không có khả năng là này đối thủ. Hai bên thực lực chênh lệch quá lớn, mặc dù biết nhược điểm, cũng khó có thể đánh trúng. Hơn nữa mặc dù đánh trúng, lấy hắn hiện tại lực lượng cũng chưa chắc có thể đánh bại này chỗ nhược điểm. Đi! Mọi người nhanh chóng quyết định. Lập tức chiết thân bay ngược. Lúc này, căn bản không người lại đi để ý tới kia ngọc xà lan, có tứ giai yêu thú tại đây, căn bản không có khả năng đắc thủ. Nếu không thể địch, kia liền chỉ có rút đi. Muốn chạy, lưu lại đương điểm tâm đi. Thanh Lân mang ánh mắt lạnh lẽo, trong giọng nói mang theo một tia hài hước, thật lớn đôi rắn miết lên, Hàn Đàm trung bay ra một mảnh sóng to, hướng tới mọi người đánh ra mà đi. Tứ giai yêu thú, đã có thể thi triển thiên phú năng lực, thủ đoạn cực cường. Đó là cùng cảnh giới ngưng khí cảnh võ giả gặp được đều chỉ có thể tránh lui. Sóng to bay lên trời cao, theo sau một cổ hàn khí kích động, thật lớn bọt sóng tức khắc đông lại, hóa thành băng cứng, hướng tới mọi người chém giết mà đi. Kiếm khí ngưng sơn. Nhìn bay tứ tung mà đến phòng ốc đại băng cứng, Yến Trường Phong ánh mắt khẽ biến, lập tức không dám lưu thủ, trong tay thanh phong kiếm quỹ đạo mơ hồ, từng đạo kiếm khí phi chạm mà ra, thế nhưng ở trên hư không ngưng tụ thành một ngọn núi nhạc, hoàn toàn từ kiếm khí ngưng tụ mà thành. Vâng. Kiếm khí ngưng tụ mà thành núi cao cùng bay tới thật lớn băng cứng đánh vào cùng nhau, một cái chớp mắt chi gian hỏa tinh hứa ra, len ken không ngừng bên hai. Từng khối băng tiết bay về phía bốn phía, bị kiếm khí cắn nát. Ân. Thối thể cảnh năm trọng. Thanh Lân mang ánh mắt một dựng, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, thối thể cảnh năm trọng tu vi, thế nhưng có thể ngăn cản bổn tọa một kích, nghĩ đến ngươi cho là nhân loại võ giả chung một đại thiên tài thịt, chính là càng thêm mỹ vị nha. Nó há mồm phun tức. Một đoàn lũ lam ánh sáng màu đoàn bay ra, cường đại hơi thở lệnh ở đây mọi người kinh sợ tuyệt vọng. Đây là Thanh Lân Mãng Thiên Phú năng lực chí nhất. Trên thực tế, rất nhiều tứ giai yêu thú đều có như vậy thiên phú năng lực. Phun nạp chi thuật, uy lực cực cường, ngưng mạch cảnh võ giả cũng không dám đón đỡ. Không tốt. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, hắn đầy đầu tóc dài bay múa, bạch ý ở kia cường đại hơi thở hạ cổ đãng. Từng luồng cường đại kiếm khí hướng thể mà ra, vờn quanh ở Yến Trường Phong quanh thân, mỗi đạo bóng kiếm chặt chẽ tương liên, hình thành một cái kín không kẽ hở kiếm cương. Oeng. U lam ánh sáng màu đoàn lập tức nổ tung, Yến Trường Phong sắc mặt tức khắc một bạch, trong cơ thể huyết khí kịch liệt cuồn cuộn, quanh thân kiếm cương không ngừng rung động, cuối cùng chung quy chống đỡ hết nổi, như gương phiến rách nát. Yến Trường Phong thân thể cũng bay ngược đi ra ngoài, ở không trung một cái chiết thân ổn định thân hình. Đi. Không thể địch lại được, Yến Trường Phong quyết đoán lui lại. Phía sau, Thanh Lân Mãng như miêu diễn lao thử, vặn vẹo thật lớn thân rắn, hướng tới mọi người đuổi theo xuống dưới. Đoàn người bỏ mạng phi trốn, mới vừa chạy ra không xa, liền nhìn thấy phía trước đột nhiên có bóng người lập lòe. Rõ ràng là Huyết Dương săn giết đoàn người. Ân. Đó là. Nhìn hướng tới chính mình đám người chạy như điên mà đến Triệu gia mọi người, Huyết Dương săn giết đoàn mọi người đều là sửng sốt, còn tưởng rằng là chính mình đám người gặp đồng hành, tức khắc dừng bước, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lại bỗng nhiên phát hiện đối phương bất quá kẻ hèn mấy người, trong lòng tức khắc một trận kinh nghi. Lại định nhãn vừa thấy, nhìn đến Yến Trường Phong thân ảnh sau, Vương Dương tức khắc trên mặt vui vẻ. Là sát lao cửu người kia. Vương Dương lập tức liền nhận ra Yến Trường Phong tới, lập tức thét ra lệnh, chúng tiểu nhân nghe lệnh, giết bọn họ. Một đám huyết y nhân nghe được mệnh lệnh, tức khắc vọt đi lên. Vốn tưởng rằng Yến Trường Phong bọn họ sẽ dọa một cú sốc, đình chỉ đi tới, lại không nghĩ trước mắt này mấy người thế nhưng toàn vô dừng bước chi ý, thế nhưng trực tiếp hoành vọt lại đây. Lúc này, Triệu gia mọi người nơi nào cố được mặt khác rất nhiều, cứ việc đã nhìn ra đối diện vây đi lên này đàn huyết y nhân không có hảo ý, hơn phân nửa lại là một đám bỏ mạng ra cỏ, lại như cũ không dám dừng bước dừng lại. Cũng ngay, Yến Trường Phong mắt lộ hàn mang, cảm giác được rõ ràng trước mắt những người này trên người sát khí. Bát kiếm thức. Lạnh băng kiếm quang sáng lên, hình thành một đạo hoàn mỹ quang hình cung. Phốc phốc phốc. Thường viên đầu tức khắc phóng lên cao. Trước mắt xung phong liều chết lại đây vài tên huyết ý nhân nháy mắt bị mất mạng. Cái gì? Huyết Dương săn giết đoàn những người khác tức khắc tất cả đều trong lòng cả kinh. Vương Dương cũng không khỏi sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới chính mình trong mắt cái này con kiến lại là như vậy lợi hại. Bất quá hắn lại cũng không sợ hãi chi ý, thực lực của hắn lại là so huyết nguyệt săn giết đoàn xấu xí đại hán cường ra không ít. Hắn thân thể chấn động, cả người hơi thở nở rộ, rõ ràng là thối thể cảnh cửu trọng đỉnh tu vi. Vương Dương cười lạnh nhìn xông tới Yến Trường Phong đám người, trực tiếp rút đao đón đi lên, trong miệng quát lên một tiếng lớn, tiểu tử, ta huyết vệ đội người ngươi cũng giám sát, nạp mệnh tới. Chỉ là vừa mới xông lên, Vương Dương thân hình đột nhiên gian đình trệ, trong mắt lộ ra kinh sợ chi sắc, Yến Trường Phong đám người phía sau Thanh Lân Mãng đã đuổi theo, ở hắn trong mắt trung ảnh ngược ra này khổng lồ thân ảnh, cả người lông tóc đương trường liền tắt lên. Thanh Lân Mãng. Vương Dương nói chuyện đều không nhanh nhẹn, trong lòng kinh hãi không thôi. Ngu ngốc. Sấn Vương Dương đám người ngây người hết sức, Yến Trường Phong cùng Lý Thúc đám người nhanh chóng từ Vương Dương đám người bên người sẽ qua. Nô, lại có điểm tâm tới. Phía sau Thanh Lân Mãng nhìn đến Vương Dương đám người, ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn quan mang. Là bốn. Thứ gia yêu thú. Trốn A. Bị Thanh Lân Mãng nhìn thẳng, Huyết Dương săn giết đoàn mọi người tức khắc tất cả đều cả người phát lệnh, cảm giác được vô biên hàn ý. La lên một tiếng, tức khắc hốt hoảng chạy trốn. Đáng chết, những người này rốt cuộc làm cái gì, thế nhưng đem tứ gia yêu thú đều đưa tới. Vương Dương kinh giận không thôi, phục hồi tinh thần lại, đồng dạng không dám dừng lại, xoay người liền trốn. Phía sau, Thanh Lân Mãng đem đầu lưới một quyển, trực tiếp đem trên mặt đất bị Yến Trường Phong nhất kiếm chu sắt vài tên Huyết Dương săn giết đoàn thành viên cuốn vào trong miệng, nuốt vào trong bụng, theo sau tiếp tục đuổi theo. Chương 29, Tu La Đạo. Chỉ là... Huyết Dương săn giết đoàn người hiển nhiên phản ứng chậm một phách, chờ đến bọn họ phục hồi tinh thần lại, Yến Trường Phong đám người đã lẻn đến bọn họ phía trước. Oeng! Thanh Lân Mãng há mồm phun tức, u lam ánh sáng màu đoàn bay ra, ở trong đám người nổ tung, lực lượng cường đại dao động thổi quét tứ phương, quanh thân một đám người thân thể lập tức bị sốc bay đi ra ngoài, gặp bị thương nặng. Theo sau Thanh Lân Mãng du trên người tới, đại lưỡi một quyển, liền ở mọi người hoảng sợ trong ánh mắt đưa bọn họ nuốt vào trong bụng. Máu tươi tự này trong miệng tràn ra, làm người sởn tóc gáy. Nhân loại hương vị, quả nhiên mỹ diệu. Thanh Lân Mãng lộ ra một bộ rất là hưởng thụ bộ dáng, nhìn phía trước phi trốn mọi người, trong mắt lập lòe tham lang quang, đem tất cả mọi người trở thành con mồi. Vương Dương bi phẫn không thôi, đầu tiên là bị Yến Trường Phong nhất kiếm nháy mắt chạm mấy người, mà nay lại bị Thanh Lân Mãng đương trường cắn nuốt mấy người. Trong nháy mắt, toàn bộ huyết dương săn giết đoàn thành viên liền thiệt hại một nửa nhiều. Bất quá, mặc dù giờ phút này Vương Dương trong lòng bi phẫn không thôi, nhưng dưới chân lại không dám có chút dừng lại, bỏ mạng phi trốn. Chỉ là, nhìn phía trước Yến Trường Phong thân ảnh, Vương Dương trong ánh mắt sát khí liền càng thêm mãnh liệt lên. Nếu không có người này, bọn họ như thế nào sẽ đến nơi này, lại như thế nào sẽ lâm vào như vậy hiểm cảnh? Chỉ là, hắn lại không nghĩ, nếu không có chính hắn tham công liều lĩnh, không đợi Vương Tả liền tùy tiện đuổi theo, lại như thế nào rơi vào như vậy hiểm cảnh? Ân. Phía trước, Yến Trường Phong rõ ràng cảm giác được Vương Dương trên người vô biên sát khí. Từ lúc bắt đầu, người này nhìn hắn trong ánh mắt liền mang theo sát ý. Hắn cũng không muốn biết những người này thân phận, chỉ cần biết, những người này là địch phi hữu, đối hắn ẩn chứa sát tâm có thể. Hắn khỏe miệng hơi hơi một câu, trong mắt phiếm ra một tia màu đỏ tươi ánh sáng. Nếu ngươi muốn giết ta, kia liền đừng trách ta vô tình. Yến Trường Phong cười lạnh, trong cơ thể chân khí lưu chuyển, thế nhưng chuyển biến thành đỏ như máu. Tu La đạo, giết chóc chi đạo. Hắn trên người bỗng nhiên dâng lên tận trời sát ý, cũng có mãnh liệt sát khí tương tùy. Này đó sát khí, cùng thường nhân có gì, đều không phải là chất chứa ở trong cơ thể, mà là thâm nhập linh hồn. Đây là hắn kiếp trước tu hành Tu La đạo, từ từng tòa thi sơn, từng mảnh biển máu chung ngưng tụ mà thành, đã thẩm thấu tiến linh hồn bên trong. Màu đỏ tươi chân khí kích động, ngay cả trong tay thanh phong kiếm đều dần dần nhiễm huyết, biến thành màu đỏ. Ở hắn bên người triệu ra mọi người giờ phút này tất cả đều cảm thấy đến một trận thật lớn áp lực, ngay cả thối thể cảnh cửu trọng Lý Thúc đều không khỏi cảm giác được áp lực, hô hấp trệ xác. Thật là khủng khiếp sát khí, nay đến ở như thế nào tình trạng hạ mới có thể luyện liền ra như thế kinh người sát khí. Triệu ra mọi người tất cả đều tim đập nhanh, cả người lạnh băng như truy hầm băng, sắc mặt đều không khỏi trắng bệnh. Giờ phút này Yến Trường Phong ở bọn họ trong lòng không khỏi càng thêm thần bí lên. Này rốt cuộc là cái như thế nào người? Rõ ràng tuổi tác không lớn, lại thực lực kinh người, thả đã luyện liền ra như vậy khủng bố sát khí. Tu La đạo, cường đại vô cùng, nhưng lấy Yến Trường Phong hiện tại tu vi cảnh giới, thi triển ra tới, lại là sẽ tổn thương mình thân. Nếu gần là vì chu sát Vương Dương đám người, tự nhiên không đáng như thế, sở dĩ như thế, chính yếu mục tiêu vẫn là Thanh Lân Mãng. Nói cách khác, nếu là không thể hoàn toàn giải quyết này đầu tứ gia yêu thú, bọn họ những người này rất khó chạy thoát đi ra ngoài. Hắn có thể cảm giác được, phía sau Thanh Lân Mãng giờ phút này căn bản không có vận dụng toàn lực đuổi giết bọn họ, mà là giống như miêu diễn lao thử giống nhau, chờ đến chơi nị, liền sẽ lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đưa bọn họ mọi người chấn sát cắn nuốt. Ân, cương đại sát khí phóng lên cao, ngay cả phía sau Vương Dương đám người cùng với Thanh Lân Mãng cũng đều cảm giác được, toàn trong lòng cả kinh. Nay cổ sát khí quá mức mãnh liệt, thả không giống người thường, thẳng tới người tâm thần. Thanh phong kiếm thân kiếm phía trên, hai điều huyết tuyến tự Yến Trường Phong nắm chui kiếm chỗ kéo dài ra tới, nếu hai điều huyết long lẫn nhau đan chéo. Hắn khép hờ đôi mắt, theo sau đột nhiên mở, một đạo yêu dị huyết quang tức khắc từ hắn trong con ngươi bay vụt ra tới, đem phía trước một gốc cây thân cây xuyên thủng. Xoẹt. Yến Trường Phong tay trái rút kiếm, tay phải nắm ở chui kiếm phía trên, ngón tay hơi khẩn. Tu La kiếm pháp, Yến phản chiết thân thức. Ngay sau đó, Yến Trường Phong hai chân đột nhiên xông lên phía trước một gốc cây thô to thân cây, ở trên thân cây mãnh lực vừa dẫm, thân hình tức khắc nhoáng lên, tiếp theo cả người đều trở nên hư ảo lên. Phía sau, Vương Dương tức khắc ánh mắt một ngừng, trong lòng dâng lên mãnh liệt nguy cơ cảm. Hắn tu vi không thấp, chính là thối thể cảnh cửu trọng đỉnh, nếu không theo đuổi thối thể cảnh đệ thập đoàn tụ mãn cảnh, chỉ kém một bước, liền có thể tấn chức đến ngưng mạch cảnh. Nhưng mặc dù là hắn, giờ phút này cũng khó có thể thấy rõ Yến Trường Phong thân hình. Một cái màu trắng thân ảnh ở trên hư không trung lập lòe, liên tiếp ba cái lập lòe lúc sau, kia nói mơ hồ màu trắng thân ảnh liền đã vọt tới Vương Dương trước mặt, tốc độ kinh người, lệnh người giận sôi. Giờ phút này, Yến Trường Phong mạnh mẽ thi triển Tu La đạo, mạo hiểm bị phản phệ nguy hiểm, đem thực lực của hắn ngạnh sinh sinh tăng lên một cấp bậc. Lục kiếm thức. Tràn ngập sát ý thanh âm ở trên hư không trung vang lên, truyền vào Vương Dương trong tai, hắn trong lòng kinh hãi muốn chết, không nghĩ tới chính mình trong mắt này chỉ con kiến, thế nhưng cường đến nước này. Hắn trong lòng mãnh nhảy, nổi lên mãnh liệt bất an, lập tức để đao đòn đánh. Phúc! Nhưng mà kia nói màu trắng thân ảnh tốc độ thật sự quá nhanh, nếu một đạo tia chớp, tránh đi hắn đại đao, trắng bệnh kiếm quang tự thân sườn chém ra, đương trường đem này chém eo. Vương Dương ánh mắt tức khắc đình trệ, trong mắt tràn ngập hối hận cùng không cam lòng, hối hận không nghe cấp dưới kiến nghị, chờ Vương Tả. Không đợi hắn tàn thi chia lịa, máu tươi vẩy ra, Yến Trường Phong thân hình đã cách hắn mà đi, nhằm phía mặt khác vài tên huyết y nhân. Không có chút nào lưu tình, Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn đầy vô tình chi sắc. Trắng bệnh lạnh lẽo kiếm quang nếu tử thần câu liêm, không người có thể kháng cự. Phốc phốc phốc. Kiếm quang xẹt qua, tất cả đều phục thi. Trong nháy mắt,

Yến Trường Phong nhàn nhạt quét mắt cửa hàng trung võ giả, tùy ý nói, không nên lấy đồ vật, nắm chặt ở trong tay chính là sẽ phòng tay. Tuy lời nói bình tĩnh, nhưng trong thanh âm lại mang theo một cổ thấm người hàn ý, lệnh nhân tâm trung phát mao. Kia vài tên vừa rồi trộm đem trên mặt đất yêu thú nội đan cùng linh dược thu hồi tới võ giả sôi nổi sắc mặt biến đổi, chủ động đem đồ vật giao đi lên. Có người tới gần bảo dược hiên cửa, không muốn đem trộm giấu đi yêu thú nội đan giao ra đây, tưởng trộm trốn, lại thấy một cái hắc ảnh đột nhiên từ Yến Trường Phong bên người sẽ qua. Lại là một cái ba thước lớn lên tiểu thanh xà. Chỉ thấy kia tiểu thanh xà bay đến người nọ trước mặt, thoạt nhìn bất quá ngón cái đại đầu, lại đột nhiên mở ra buồn máu mồm to, thế nhưng trực tiếp một ngụm liền đem người nọ nuốt đi xuống. Cách. Cuối cùng, tiểu thanh xà nhân tính hóa đánh cái cách, theo sau trở lại Yến Trường Phong bên người, há mồm phun ra một ngụm tam giai hậu kỳ yêu thú nội đan. Nhìn trước mắt một màn này, cửa hàng chung tất cả mọi người cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Không nghĩ tới Yến Trường Phong bên người này ba thước con rắn nhỏ thế nhưng đều như vậy khủng bố, há mồm liền đem một cái thối thể cảnh cửu trọng võ giả xuống nuốt. Mọi người trong mắt đều hiện lên một tia sợ hãi, đặc biệt là lúc trước trộm đem Yến Trường Phong tài liệu thu hồi tới kia mấy người, tuy rằng đã đem đồ vật giao đi lên, nhưng như cũ kinh hồn táng đảm. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét mắt trước mắt mọi người, theo sau nhìn về phía trường quầy, nói, sở hữu tài liệu, tất cả đều đổi thành thối thể đan. Trường quầy nghe vậy gật gật đầu, tuy rằng có ngưng mạch cảnh nhị trọng tu vi, nhưng lại như cũ đối Yến Trường Phong cảm thấy có chút kiêng kỵ. Hắn nhìn mắt Thanh Lân, khỏe mắt hơi hơi chịu động, hiển nhiên nhìn ra Thanh Lân bản thể. 15 viên tam giai yêu thú nội đan, một viên chuẩn tứ giai yêu thú nội đan, cùng với hơn 100 cây linh dược, tổng cộng đổi 1.500 viên thối thể đan. Đêm này đó thối thể đan thu lên, Yến Trường Phong đột nhiên chú ý tới trên mặt đất này đó trương báo mang đến yêu thú tài liệu, hướng về phía trưởng quầy nói, này đó tài liệu, giá trị nhiều ít thối thể đan. Trưởng quầy nhìn hắn một cái, nói, ước chừng 100 viên thối thể đan. Tiếc hảo, đem kia 100 viên thối thể đan cho ta đi. Yến Trường Phong mở miệng nói. Trường quay gật gật đầu, không nói thêm gì, lại bắt 100 cái thối thể đan cấp Yến Trường Phong. Hơn nữa Yến Trường Phong nguyên lai những cái đó tu luyện tài nguyên, trước mắt cùng sở hữu 2.100 viên thối thể đan. Nay tuyệt đối là một bút làm vô số người đỏ mắt tu luyện tài nguyên. Đem trên người tài liệu tất cả đều đổi thành thối thể đan sau, Yến Trường Phong lại mua sắm một ít luyện chế tẩy tủy dịch sở yêu cầu mặt khác một ít dược liệu, liền rời đi bảo dược hiên, hướng tới Triều Dương thành Lâm phủ mà đi. Hô. Chờ đến Yến Trường Phong đi ra bảo dược hiên sau, cửa hàng chung một chúng võ giả tức khắc như thích gánh nặng, tất cả đều trường nhẹ nhàng thở ra, nhìn trên mặt đất đóng băng trương báo tàn thi vụn băng khối, tất cả đều không rét mà run. Mà liên ở Yến Trường Phong bước lên đường về, hướng tới Triều Dương thành bước vào là lúc. Ngày ấy đem Yến Trường Phong sinh sôi đánh chết sau liền biến mất không thấy Lâm Hạo cùng Lâm Nham hai người cũng về tới Lâm phủ bên trong. Cái gì? Yến Trường Phong kia phế vật còn sống. Đương hai người biết được Yến Trường Phong thế nhưng không chết. Lâm Hạo cùng Lâm Nham hai người tất cả đều không khỏi trong lòng cả kinh. Hai người nhìn nhau, toàn từ đối phương trong mắt nhìn đến không thể tin tưởng thần sắc. Hạo ca, có thể hay không là kia phế vật phía trước giả chết? Lâm Nham suy đoán nói. Sao có thể? Lúc trước ta chính là tự mình xác nhận quá, kia phế vật xác thật đã chết, không có sai. Lâm Hạo ánh mắt lập lòe, lắc đầu phủ định Lâm Nham phỏng đoán. Hay là, kia tiểu tử trên người trừ bỏ kia chiếc nhẫn, còn có cái gì mặt khác bảo vật? Bởi vì kia kiện bảo vật duyên cớ, chết mà sống lại. Lâm Hạo trong mắt hiện lên một mạt quang mang kỳ lạ, thấp giọng nói. Bên cạnh Lâm Nham nghe vậy tức khắc trong lòng nhảy dựng, ánh mắt tức khắc trở nên nhiệt liệt, nói, cái gì bảo vật, thế nhưng có thể làm người chết mà sống lại. Lâm Hạo lắc lắc đầu, trầm giọng nói, cụ thể có phải hay không hiện tại còn không biết, bất quá. Nếu người này thật sự còn sống, trừ bỏ cái này tình huống, ta không thể tưởng được mặt khác càng giải thích hợp lý. Làm người chết mà sống lại bảo bối A. Thế gian thật sự có như vậy bảo vật sao? Lâm Nham ánh mắt nóng cháy vô cùng, cảm giác tim đập đều không khỏi nhanh hơn. Hừ, có phải như vậy hay không? Đi tìm kia phế vật xác nhận một chút sẽ biết. Lâm Hạo cười lạnh nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi. Hai người vừa mới trở lại Lâm Phủ, thậm chí còn không kịp trở lại từng người chỗ ở. Nghe được Yến Trường Phong không chết tin tức sau, hai người hơi nói chuyện với nhau hai câu, liền thẳng đến Yến Trường Phong chỗ ở mà đi. Mà hai người từ biến mất. Đến bây giờ xuất hiện, hai người tu vi toàn đã được đến cực cao tăng lên. Lúc này, Lâm Hạo tu vi thình lình đã tới rồi thối thể cảnh 6 trọng, mà Lâm Nham tu vi cũng đột phá tới rồi thối thể cảnh 5 trọng. Yến Trường Phong tốc độ cực nhanh, một đường hướng tới Triều Dương thành chạy nhanh mà đi. Ra ngoài nhiều như vậy thiên, cũng không biết Mộng Nhi kia nha đầu gần nhất quá thế nào. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một mạt mỉm cười, hơn nửa tháng chưa thấy được Tô Mộng Nhi, giờ phút này bước lên đường về, trong lòng lại là không khỏi dâng lên một tia tưởng niệm. Trọng sinh lúc sau, trên đời mênh mang, cảnh còn người mất, nhưng là ở Tô Ngộng Nhi trên người, lại làm hắn cảm giác được nhẹ nhẹ ấm áp. Chương 41, sát ý ngập trời. Yến Trường Phong trở lại Lâm phủ khi, đã tới gần hoàng hôn. Gì, kia không phải Yến Trường Phong cái kia kẻ bất lực sao? Biến mất hơn nửa tháng, thế nhưng lại đã trở lại. Không ít Lâm gia đệ tử nhìn đến Yến Trường Phong, không khỏi nghị luận nói, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo khinh thường. Thật đúng là xảo. Lâm Hạo cùng Lâm Nham hai người chiều nay vừa trở về, không nghĩ tới này kẻ bất lực thế nhưng cũng đi theo đã trở lại, lúc này lại đến có trò hay nhìn. Nghe nói Lâm Hạo cùng Lâm Nham hai người biến mất trong khoảng thời gian này, liền phá hai cái tiểu cảnh giới, hiện tại hai người tu vi cảnh giới, liền tính là ở dòng chính thiếu gia chung đều tính thượng xuất sắc, thật không hiểu hắn hai người được đến cái gì cơ duyên, gọi người hâm mộ. Yến Trường Phong sắc mặt bình tĩnh, nghe được Lâm Hạo đã trở lại, tức khắc biểu tình khẽ nhúc nhích. Cuối cùng đã trở lại sao? Liền phá hai cái tiểu cảnh giới. Yến Trường Phong khỏe miệng hơi hơi dương lên, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang. Bất quá hiện tại đảo cũng không vội mà đi tìm Lâm Hạo hai người báo thù, tính toán về trước đến chỗ ở, cấp Tô Ngộng Nhi đem tẩy tủy dịch điều phối ra tới lại nói. Chỉ là, đương Yến Trường Phong trở lại chỗ ở, nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi, trên mặt biểu tình tức khắc trở nên vô cùng âm trầm xuống dưới. Trong viện một mảnh hỗn độn, cái bàn bị người ném đi trên mặt đất, cửa phòng cũng bị người thô bạo tạp phá. Yến Trường Phong trong lòng trầm xuống, vội vàng hô lớn, Ngộng Nhi. Ngộng Nhi ngươi ở nơi nào? Thanh âm truyền khắp tứ phương, nhưng Tô Ngộng Nhi thân ảnh lại trước sau không có xuất hiện, cũng không từng được đến đáp lại. Một lát sau, Yến Trường Phong ở trong phòng phát hiện một chương nhắn lại, trong mắt tức khắc dâng lên vô biên lửa giận, cùng với tận trời sát ý. Phế vật! Tô Ngộng Nhi ở trong tay ta, không nghĩ nàng chết nói, mang theo trên người của ngươi bảo vật, tới Nam Viện thấy ta. Ngươi Lâm Hạo ra gia lưu. Lâm Hạo! Yến Trường Phong trong mắt hàn khí kích động, xâm hàn sát khí phóng lên cao, xoay người liền đi ra sân, thẳng đến Nam Viện mà đi. Ân. Hảo kinh người sát khí. Không ít Lâm gia đệ tử cảm nhận được Yến Trường Phong trên người sát khí, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Là Yến Trường Phong cái kia kẻ bất lực. Sao lại thế này, này phế vật trên người như thế nào sẽ có như vậy mãnh liệt sát khí? Đã xảy ra cái gì? Hắn đây là muốn đi đâu nhi? Mọi người kinh nghi bất định. Yến Trường Phong. Đúng lúc này, nơi xa một người tuổi trẻ nam tử nhìn đến Yến Trường Phong, tức khắc mày một trọn, vội vàng bước nhanh đã đi tới. Yến Trường Phong nếu như không nghe thấy, bước nhanh hướng tới Lâm Hạo nơi đi đến. Yến Trường Phong, ta làm ngươi đứng lại, ngươi không nghe được sao? Thấy Yến Trường Phong thế nhưng hoàn toàn không phản ứng hắn, tên kia tuổi trẻ nam tử sắc mặt trầm xuống, vội vàng bước nhanh tới rồi, ngăn ở Yến Trường Phong trước mặt. Yến Trường Phong trong mắt hàn khí kích động. Cảm nhận được Yến Trường Phong trên người khí thế, tuổi trẻ nam tử biểu tình tức khắc một ngưng, thầm nghĩ trong lòng, này Yến Trường Phong quả nhiên có vấn đề. Ta chính là chấp pháp đường Lâm Thương. Có một số việc yêu cầu ngươi phối hợp điều tra, cùng ta đi một chuyến đi. Lan. Yến Trường Phong sâu kín nhìn hắn một cái, lạnh lùng đáp lại nói, duỗi tay trực tiếp đẩy ra Lâm Thương, tiếp tục hướng tới Lâm Hạo nơi sân đi đến. Xôn xao. Bốn phía mọi người thấy thế tức khắc ồ lên, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt giống như là xem ngu ngốc giống nhau. Cũng dám ở chấp pháp đường đại nhân trước mặt kiêu ngạo, này không phải tìm chết sao. Lâm Thương cũng khỏe miệng vừa kéo, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt mang theo một tia không thể tưởng tượng. Hắn sắc mặt âm trầm xuống dưới, từ hắn tiến vào gia tộc chấp pháp đường tới nay, còn chưa từng có người dám ở trước mặt hắn như vậy kiêu ngạo cuồng vọng đâu. Nếu ngươi không muốn phối hợp, ta đây cũng chỉ có thể đem ngươi bắt đi qua. Lâm Thương lạnh giọng nói, trong mắt có sát khí hiện lên. Yến Trường Phong giờ phút này vốn là đã tới rồi bạo nộ bên cạnh, chính lòng nóng như lửa đốt, lo lắng Tô Ngộng Nhi an nguy, giờ phút này lọt vào Lâm Thương ngăn trở, thả cảm nhận được đối phương trong mắt sát khí, Yến Trường Phong trong lòng sát khí tức khắc bùng nổ. Tìm chết. Hắn trong mắt hàn khí kích động, trong tay thanh phong kiếm nửa thanh ra khỏi vỏ, một đạo sáng như tuyết kiếm quang chợt lóe rồi biến mất, Lâm Thương thân thể đường trường cương ở nơi đó, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng, đồng thời còn có một tia hiểu rõ. Hảo! Mau kiếm! Lâm Thương há mồm, trong miệng giật huyết, giờ phút này hắn trong lòng nháy mắt hiểu được, trước mắt cái này bị bọn họ mọi người coi trở thành phế thải vật thiếu niên, đó là bọn họ vẫn luôn muốn tìm kia một ít liệt sự kiện hung thủ. Ngươi quả nhiên ẩn tàng rồi thực lực. Lâm Thương thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Bốn phía nghị luận sôi nổi chúng Lâm gia đệ tử tức khắc tất cả đều im tiếng, không thể tin tưởng nhìn một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chỉ là Yến Trường Phong lại chưa dừng lại, giết Lâm Thương lúc sau, liền lập tức hướng tới Nam Viện đuổi qua đi. Chờ đến hắn thân ảnh biến mất, mọi người mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại, nhìn trên mặt đất Lâm Thương thi thể, tất cả mọi người sắc mặt một bạch, cả người lông tơ tạc lợp, trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Sao? Sao có thể, này phế vật sao? Sao có thể như vậy cường? Có người môi run run, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Chẳng lẽ, lúc trước Lâm Diệu bọn họ nói chính là thật sự. Lâm Phương cùng Lâm Phàm hai người, thật là bị hắn một quyền đánh giết. Lâm Thương Đại Nhân trên cổ vết kiếm, cùng Lâm Trung Đại Nhân cùng với đan dược phòng bị trộm ngày đó, bị giết Lâm Quân cùng Lâm Sơn hai người trên người vết kiếm giống nhau. Tất cả đều là bị nhất kiếm phong hầu. Ở đây mọi người tâm tức khắc mánh ngảy. Đến lúc này, hết thảy kết quả đều đã miêu tả sinh động. Này sở hữu hết thảy đều là hắn làm. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tin tưởng, nhưng lại không thể không tin. Cái gọi là phế vật, cái gọi là bất ức, mềm yếu, tất cả đều là hắn giả vờ. Mọi người đều cảm thấy một trận sợ hãi, nếu thật là như vậy, kia người này không khỏi thật là đáng sợ. Đặc biệt là nghĩ đến lúc trước bọn họ thế nhưng chạy tới khi dễ như vậy một cái khủng bố người, không chết ở trong tay đối phương, thật sự là vận hạnh. Mau, đem chuyện này bẩm báo đi lên, người này thật là đáng sợ. Phục hồi tinh thần lại, có người mở miệng nói, nhìn trên mặt đất Lâm Thương thi thể, trong lòng hãy còn có thừa giật mình. Nam viện, Lâm Hạo chỗ ở. Bang. Vang dội bàn tay thanh từ trong phòng truyền ra tới. Nha đầu thúi, bổn thiếu gia nhìn chúng ngươi, là phúc phận của ngươi, cũng dám không biết điều. Lâm Hạo hừ lạnh, nhìn trước mặt Tô Mộng Nhi, trong mắt không có chút nào thương hương tiếc ngọc, phủi tay chính là một cái tát phiến qua đi. Lúc này, Tô Mộng Nhi bộ dáng thê thảm vô cùng, hai bên gương mặt toàn cao cao sướng khởi, khỏe miệng mang theo tơ máu, khô vàng đầu tóc hỗn độn, quần áo cũng rách mướp, nhìn Lâm Hạo cùng Lâm Nham hai người trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Hạo ca, nếu không thôi bỏ đi, đừng đem nàng cấp đánh chết, đến lúc đó chúng ta còn trông cậy vào dùng nàng tới đổi Yến Trường Phong trong tay kia kiện bảo bối đâu. Trong phòng Lâm Nham mở miệng nói, tính, hừ, lão tử hôm nay thế nào cũng phải tả hỏa không thể. Lâm Hạo mặt âm trầm nói, hướng tới trốn ở góc phòng run bần bật Tô Mộng Nhi đi đến, trong ánh mắt dục hỏa trung thiêu. Tô Mộng Nhi tức khắc sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt hoảng sợ vô cùng. Chương 42, hung tàn. Phanh. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên băng khai, một cổ lạnh băng sát khí tràn ngập mở ra, làm trong phòng Lâm Hạo cùng Lâm Nham hai người đều là cả kinh. Là ngươi này phế vật, dám tạp ngươi Lâm gia ra đại môn. Nhìn đến Yến Trường Phong, Lâm Hạo hai mắt nhíu lại, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Lâm Nham cũng đem ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, lại trong lòng kinh nghi, giờ phút này Yến Trường Phong trên người sát khí quá kinh người, cùng hắn dị vãng trong ấn tượng kẻ bất lực hình tượng hoàn toàn không hợp. Yến Trường Phong phá cửa mà vào, nhìn đến xúc ở góc tường bộ dáng thê thảm Tô Ngọc Nhi, tức khắc trong lòng đau xót. Ngọc Nhi, hắn vội vàng xông lên phía trước, Tô Ngọc Nhi nghe được Yến Trường Phong kêu gọi, thân hình tức khắc chấn động, nhìn đến Yến Trường Phong kia một khắc, nước mắt tức khắc nhịn không được bừng lên. Thiếu gia. Lâm Hạo thấy Yến Trường Phong thế nhưng hoàn toàn đem hắn làm lơ, sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm âm trầm lên, vội vàng ngăn ở Yến Trường Phong trước mặt. Bên cạnh Lâm Nham cũng lập tức đi vào Tô Ngọc Nhi trước mặt, đem Tô Ngọc Nhi khống chế lên. Phế vật, đồ vật mang đến sao? Lâm Hạo cười như không cười hỏi, muốn nha đầu này mệnh, liền dùng kia kiện bảo vật tới đổi. Bảo vật. Yến Trường Phong đang xem đến Tô Ngọc Nhi thảm trạng là lúc, trong mắt sát khí liền đã nồng đậm đến mức tận cùng, ngươi nói chính là cái này sao? Trong tay thanh phong kiếm nhẹ nâng. Lâm Hạo cùng Lâm Nham hai người nghe vậy tức khắc trong lòng vừa động. Thật sự có bảo vật. Kia kiện làm trước mắt tiểu tử này chết mà sống lại bảo vật. Hai người ánh mắt tức khắc hướng tới Yến Trường Phong trong tay thanh phong kiếm xem ra. Ngay sau đó, một đạo trắng bệnh kiếm quang sáng lên. A. Hai người toàn kêu thảm thiết một tiếng. Lâm Hạo cùng Lâm Nham hai người cánh tay trái cơ hồ đồng thời bị chém rớt xuống đất thượng. Theo sau một bóng người đong đưa, nháy mắt liền đi vào Tô Ngọc Nhi bên người, đem Chi Nhất đem ôm vào trong ngực. Thiếu gia. Tô Ngọc Nhi trên mặt nước mắt chưa khô, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng ấn mấy cái rõ ràng bàn tay ấn, nhìn thấy mà thương. Không có việc gì, đừng sợ. Yến Trường Phong nhẹ giọng nói. Trong phòng Lâm Hạo cùng Lâm Nham hai người, lại là vẻ mặt hoảng sợ nhìn Yến Trường Phong, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Chính mình hai người rời đi này 20 ngày, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cái này lúc trước bị bọn họ đánh chết đi sống lại, tùy ý bọn họ khinh nhục kẻ bất lực, như thế nào sẽ trở nên lợi hại như vậy? Lấy bọn họ hiện tại tu vi cảnh giới, thế nhưng còn không kịp phản ứng, liền bị đối phương nhất kiếm chém xuống một tay. Bảo vật. Nhất định là bởi vì kia kiện bảo vật. Hai người trong lòng cơ hồ đồng thời phát lên ý nghĩ như vậy tới, ánh mắt không khỏi trở nên nóng cháy lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong trong tay thanh phong kiếm. Yến Trường Phong khỏe miệng hơi hơi một hiền, như thế nào? Các ngươi muốn thanh kiếm này sao? Hai người ánh mắt nóng cháy, phản xạ có điều kiện liền đều gật gật đầu. Bá. A. Lạnh băng kiếm quang hiện lên, cùng với hai người kêu thảm thiết, hai người một khác điều cánh tay cũng bị nháy mắt tức dừng ở mà. Hai người sắc mặt trắng bệnh, đau suýt nữa đương trường hôn mê qua đi. Còn hoặc là, Yến Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Phế vật ngươi. Hai người thẳng đau mồ hôi đầm địa, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tức khắc hiện lên một tia sợ hãi, cùng với oán hận. Yến Trường Phong trường thân mà đứng, trong tay thanh phong kiếm lấy máu không nhiễm, nhưng lại trước sau lập lòe sâm hàn quang, như muốn uống huyết. Hai người hoảng sợ nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, cho tới bây giờ mới vừa rồi nhận rõ hiện trạng. Yến Trường Phong, tàn hại cùng tộc chính là tội lớn, ngươi dám phế ta hai người hai tay, ngươi chết chắc rồi. Lâm Hạo phẫn nộ rít gào, trong ánh mắt tràn ngập oán độc chi sắc. Ta sinh tử, cũng không phải là các ngươi có thể nói tính. Yến Trường Phong bình đạm mở miệng, rút kiếm đi đến Lâm Hạo trước mặt, đầy mặt sương lạnh, tàn nhẫn cười nói, ngươi vừa rồi nói muốn tả hỏa phải không? Ngươi muốn làm gì? Đừng tới đây, đừng tới đây. Lâm Hạo trong lòng tức khắc phát lên một cổ dự cảm bất hảo, sắc mặt trắng bệnh, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Yến Trường Phong, Yến Đại Thiếu, đừng tới đây, đều là cùng tộc thủ túc, có chuyện hảo hảo nói. Lâm Hạo liên tục lui về phía sau, nhìn Yến Trường Phong đi bước một đến gần, trong lòng dâng lên vô hạn áp lực. Cùng tộc thủ túc, chỉ bằng các ngươi cũng xứng. Yến Trường Phong ánh mắt như thác nước, cầm kiếm cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc. Kiếm quang bay vút, Lâm Hạo tức khắc phát ra một tiếng tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết. Hạ thân máu tươi đầm địa, một mảnh mơ hồ. Yến Trường Phong, ngươi là ma quỷ. Ngươi không chết tử tế được Lâm Hạo cuộn trên mặt đất, thống khổ xoắn thân thể, hai bên thái dương huyệt gần xanh bạo khởi, thống khổ vạn phần. Bên cạnh, Lâm Nham thấy thế tức khắc sợ tới mức mồ hôi lạnh đầm địa, cả người lông tơ tạc khởi, trong lòng sợ hãi càng thêm mãnh liệt. Thình thịch. Lâm Nham trực tiếp thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, lớn tiếng xin tha nói, Yến thiếu tha mạng a Yến thiếu. Yến Trường Phong ánh mắt lạnh lẽo, bình tĩnh mở miệng, linh võ giới, ở địa phương nào? Nghe được Yến Trường Phong nhắc tới linh võ giới, Lâm Nham chần chờ, nhỏ giọng thử nói, Yến thiếu, ta nói cho ngươi linh võ giới, ngươi có thể hay không? Yến Trường Phong lạnh băng ánh mắt dừng ở Lâm Nham trên người, trong ánh mắt tràn đầy vô tình, tức khắc làm Lâm Nham cảm giác được vô hạn áp lực. Cắn chặt răng, Lâm Nham vội vàng nói, linh võ giới đã bị đưa đến Lâm Tương trong tay. Lâm Tương. Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, trong đầu hiện lên một đạo mạn diệu thân ảnh. Đây là đời trước Yến Trường Phong ký ức. Lâm Tương, đúng là Lâm gia đương đại gia chủ Lâm Thái Sơn trí nữ. Lúc trước Yến Vân Long mang theo hấu tử Yến Trường Phong đi vào Lâm gia, trợ Lâm gia với nguy nan trùng, trương hiển ra kinh người thực lực. Lâm Thái Sơn vì lưu lại Yến Vân Long, chẳng những cùng Yến Vân Long kết làm khác họ huynh đệ, còn đem chính mình nữ nhi Lâm Tương đính hôn cấp Yến Trường Phong, vì chính là thân càng thêm thân. Mà Lâm Tương cùng Yến Trường Phong cũng có thể gọi là thanh mai trúc mã, hai người ở Yến Vân Long rời đi Lâm phủ phía trước cũng vẫn luôn thực hảo. Nhưng theo Yến Vân Long 3 năm trước đây sau khi rời khỏi, Lâm Tương liền bắt đầu xa cách Yến Trường Phong, hơn nữa lúc sau tiến vào đến Thiên Võ Học Viện lúc sau, liền cơ hồ hoàn toàn chặt đứt liên hệ. Trách không được các ngươi biết linh võ giới sự, nguyên lai là Lâm Tương tiện nhân này. Yến Trường Phong tiểu gì khôn khéo, ở biết được linh võ giới cuối cùng là tới rồi Lâm Tương trong tay lúc sau, nháy mắt liền minh bạch này hết thảy. Bởi vì, Yến Vân Long đem linh võ giới giao cho Yến Trường Phong là lúc từng thận trọng vô cùng nói cho hắn. Quyết không thể đem linh võ giới sự tình tiết lộ đi ra ngoài. Nhưng đời trước Yến Trường Phong vẫn luôn thích Lâm Tương, căn bản chưa đối này có chút dấu diếm, liền đem linh võ giới nói cho Lâm Tương. Mà Lâm Hạo đám người sở dĩ sẽ đến cướp lấy hắn linh võ giới, đó là đã chịu Lâm Tương sai xử. Mà Yến Vân Long từng cho hắn lưu lại đại lượng tu luyện tài nguyên sự tình, cũng là này giải rác đi ra ngoài. Không nghĩ tới, tiện nhân này đi Thiên Võ Học Viện, còn đối này linh võ giới nhớ mãi không quên. Yến Trường Phong trong mắt hàn khí kích động. Nguyên lai đời trước sở dị hôn như vậy thê thảm, này người khởi sướng, đó là Lâm Tương. Thiếu gia, kỳ thật có một việc, Ngọc Nhi vẫn luôn không có nói cho thiếu gia nghe được Lâm Hạo đám người nhằm vào nhà mình thiếu gia, thế nhưng là Lâm Tương sai xử, Tô Ngọc Nhi không khỏi nhấp miệng nói. Chương 43, chấp pháp đường khuynh xào xuất động. Yến Trường Phong nghe vậy nhìn về phía Tô Ngọc Nhi, mở miệng hỏi, chuyện gì? Tô Ngọc Nhi nhấp miệng, nói, thiếu gia, kỳ thật trừ bỏ ngươi biết nói kia phê tu luyện tài nguyên. Lão gia còn để lại cho ngươi mặt khắc càng chân quý tu luyện tài nguyên. Lúc trước, lão gia trước khi đi, từng đem mấy trăm cái long mạch đan giao thác cấp gia chủ, ủy thác gia chủ chờ đến ngươi đột phá đến tối thể cảnh năm trọng thời điểm giao cho ngươi. Tô Mộng Nhi mở miệng nói, nghe được long mạch đan, nằm trên mặt đất Lâm Hạo cùng Lâm Nham hai người đều là biến sắc. Nga, long mạch đan, Yến Trường Phong trong lòng khẽ nhúc nhích. Long mạch đan chính là so thối thể đan càng thêm chân quý đến nhiều một loại tu luyện tài nguyên. Giữa ẩn chứa lực lượng so thối thể đan càng thêm tinh thuần cùng hùng hậu, hơn nữa có được dần dần tăng lên một người tư chất tác dụng. Trừ lần đó ra, đối với ngưng mạch cảnh võ giả, có gia tốc sáng lập thả ra cố võ mạch tác dụng. Yến Trường Phong cũng không khỏi có chút kinh ngạc, long mạch đan tuyệt đối tính thượng là một loại cao phẩm đan dược, không nghĩ tới Yến Vân Long thế nhưng có được mấy trăm cái nhiều. Chỉ là, Yến Trường Phong trong lòng vừa động, Tô Mộng Nhi ở ngay lúc này đột nhiên nói ra chuyện này, chỉ sợ tình huống có biến. Quả nhiên, Tô Mộng Nhi kế tiếp nói tức khắc làm Yến Trường Phong tức giận càng tăng lên. Chỉ là, lão gia đi ngày hôm sau, Mộng Nhi liền ngoài ý muốn phát hiện ra chủ đem này đó long mạch đan giao cho Lâm Tương tiểu thư, cho nên sau lại Lâm Tương tiểu thư tu vi mới tiến triển cực nhanh, hơn nữa sau lại thành công tiến vào Thiên Võ Học Viện. Hơn nữa, Lâm Tương tiểu thư tiến vào Thiên Võ Học Viện lúc sau, này đó long mạch đan như cũ quần quần không ngừng đưa đến nàng trước mặt, cùng nàng tu luyện. Nói tới đây, Tô Mộng Nhi trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia khó chịu, nàng không nghĩ tới Lâm Tương lại là như vậy ngoan độc, một bên hưởng dụng bổn thuộc về nhà mình thiếu gia tu luyện tài nguyên, một bên lại không ngừng tinh kế ám hại thiếu gia. Khó trách lúc trước Lâm Tương tu vi tiến bộ như vậy thần tốc, nguyên lai là có long mạch đan tương trợ. Lâm Thái Sơn kia lão thất phu, ta phụ thân mới vừa đi, thế nhưng liền đem những cái đó long mạch đan cho chính hắn nữ nhi Lâm Tương dùng. Yến Trường Phong thanh âm lạnh băng, trong mắt hàn khí càng thêm lạnh lẽo, nếu Lâm gia như vậy vong ân phụ nghĩa, kia liền không cần bận tâm như vậy rất nhiều. Thiếu gia, thực xin lỗi, ta không nên giấu giếm ngươi như thế lâu. Tô Mộng Nhi buông xuống đầu, nhỏ giọng nói, việc này không trách ngươi. Yến Trường Phong khẽ vuốt Tô Ngọc Nhi tóc đẹp, trong mắt cũng không trách cứ chi ý. Lúc trước đời trước một bộ 10 phần kẻ bất lực, liền tính Tô Ngọc Nhi đem chuyện này nói cho Yến Trường Phong, cũng không tế với sự, ngược lại dễ dàng đưa tới không cần thiết phiền toái. Tô Ngọc Nhi lúc ấy không nói, chỉ sợ cũng là vì bảo hộ Yến Trường Phong. Bất quá, thuộc về ta đồ vật, cũng không phải là như vậy hảo lấy. Ta sẽ đem nó gấp 10 lần gấp 100 lần lấy về tới. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Nhìn mắt nằm trên mặt đất bởi vì máu tươi sói mòn quá nhiều đã trở nên hơi thở mỏng manh Lâm Hạo, cùng với như cũ quỳ rạp xuống đất Lâm Nham hai người, Yến Trường Phong không có chút nào thủ hạ lưu tình ý tứ. Thanh phong kiếm ra khỏi vỏ, bắn ra lệnh nhân tâm giật mình u lạnh lẽo mang, Yến Trường Phong mặt vô biểu tình, hàn quang lóe không, bắn khởi một chuỗi tươi đẹp huyết hoa. Thiếu gia, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Yến Trường Phong mang theo Tô Ngọc Nhi đi ra Lâm Hạo sân, Tô Ngọc Nhi trong ánh mắt tràn ngập lo lắng. Yến Trường Phong tàn sát cùng tộc, này ở Lâm gia là tử tội. Đi về trước. Yến Trường Phong bình tĩnh mà thong dong, như này hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Chính là thiếu gia Tô Ngọc Nhi mặt lộ vẻ cấp sắc, nói, thiếu gia, không bằng chúng ta đi thôi, rời đi Lâm gia, lấy thiếu gia ngươi hiện tại thực lực. Rời đi Lâm gia. Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, nói, không đem thuộc về ta đều lấy về tới, có thể nào như vậy dễ dàng rời đi. Thanh âm tuy rằng ôn nhu, nhưng ở hắn trong ánh mắt, lại lập lòe điên cuồng sát khí. Trở lại chính mình nơi sau, Yến Trường Phong liền lập tức vì Tô Ngọc Nhi điều phối khởi tẩy tủy dịch tới. Mà liền ở Yến Trường Phong vì Tô Ngọc Nhi điều phối tẩy tủy dịch là lúc, Yến Trường Phong chu sát chấp pháp đường Lâm Thương việc thực mau liền ở toàn bộ Lâm gia truyền khai, tức khắc khiến cho một trận sóng to gió lớn. Từng ấy năm tới nay, vẫn là lần đầu tiên có người dám trước mặt mọi người đánh chết Lâm gia chấp pháp đường thành viên. Đây là Lâm gia chấp pháp đường khiêu khích, càng là đối toàn bộ Lâm gia khiêu khích. Đồng thời, càng làm cho người khiếp sợ chính là cái này đánh chết Lâm Thương người, thế nhưng là Yến Trường Phong. Bọn họ trong mắt cái kia xưa nay vâng vâng dạ dạ, mềm yếu nhưng khinh kẻ bất lực. Này Yến Trường Phong thế nhưng thật sự ẩn tàng rồi thực lực. Thật đáng sợ tâm trí, có được như vậy cường đại thực lực, thế nhưng có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, lúc trước một lần đã chịu khinh nhục đều chưa từng bại lộ chút nào, người này. Thật sự đáng sợ. Chấp pháp đường, Lâm Thiên Ca biểu tình ngưng trọng vô cùng, đồng thời trong ánh mắt cũng có vô biên sát ý. Như vậy xem ra, lúc trước đan dược phòng bị trộm một chuyện, tất nhiên cũng là người này việc làm. Còn có Lâm Trung, nghĩ đến cũng là chết ở này Yến Trường Phong trên tay. Hắn đem chúng ta tất cả mọi người lừa qua đi. Thật không nghĩ tới, người này kiếm thuật, thế nhưng sẽ cao minh đến như vậy nông nỗi. Lâm Thiên Ca trong lòng tuy phẫn nộ không thôi, rất muốn lập tức đem Yến Trường Phong tập nã quy án, nhưng lại đối Yến Trường Phong kiêng kỵ không thôi, không dám tùy tiện ra tay. Lâm Thương thực lực hắn là biết đến, chính là có thối thể cảnh bảy trọng đỉnh tu vi. Nhưng ở Yến Trường Phong trước mặt, mà ngay cả nhất kiếm đều ngăn không được, đã bị đương trường giết chết, như vậy thực lực, mặc dù hắn tự thân có thối thể cảnh bắt trọng đỉnh tu vi, cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Lão đại, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Phía dưới một người chấp pháp đường thành viên trầm giọng hỏi. Nếu không đem chuyện này bẩm báo cấp lão đường chủ đi, có lão đường chủ ra mặt, kia Yến Trường Phong tất nhiên phiên không dậy nổi sóng gió. Có người đề nghị nói, còn không đến cái kia nông nỗi, không đến vạn bất đắc dĩ. Tốt nhất vẫn là không cần kinh động lao đường chủ, nếu không chẳng phải có vẻ chúng ta quá mức vô năng. Lâm Thiên Ca quả quyết phủ định nói. Kia Yến Trường Phong tuy rằng lợi hại, nhưng lấy hắn tuổi tác, kỳ thật lực hẳn là sẽ không vượt qua thối thể cảnh bắt trọng. Lâm Thiên Ca ánh mắt lập lòe, hơi hơi chần chờ một lát, theo sau manh cắn răng một cái, đã có quyết đoán, há mồm trầm quát, lập tức triệu tập nhân thủ, tùy ta cùng nhau đi trước ngoại viện, chóc nạ tắc tử, Yến Trường Phong. Chấp pháp đường cùng sở hữu 55 danh thành viên, trừ bỏ chết đi Lâm Trung cùng Lâm Thương Ngoại, còn dư lại bao gồm Lâm Thiên Ca ở bên trong 53 người. Trong đó lấy Lâm Thiên Ca tu vi tối cao, chính là thối thể cảnh bắt trọng đỉnh tu vi, còn lại người chờ tất cả đều là thối thể cảnh bảy trọng tu vi, có thể nói là Lâm gia tuổi trẻ một thế hệ tinh anh. Giờ phút này, 53 người, tất cả đều xuất động, mặc áo giáp, cầm binh khí, mênh mông quần quận hướng tới ngoại viện chạy đến, muốn tập nạ Yến Trường Phong. Tin tức thực mau liền ở toàn bộ Lâm gia truyền khai. Ngay cả Lâm gia cao tầng cũng đã biết được. Yến Trường Phong, một cái trung niên nam tử nhíu nhíu mày, trong mắt mang theo một tia nghi hoặc, thấp giọng niệm câu. Gia chủ, kia Yến Trường Phong đó là Yến Vân Long nhi tử. Bên cạnh một người trưởng lão thấy thế nhỏ giọng nhắc nhở nói. Mà tên kia trung niên nam tử, thình lình đó là Yến Trường Phong thúc phụ, Yến Vân Long kết bái huynh đệ, cũng là Lâm gia đương đại gia chủ Lâm Thái Sơn. Lúc trước, Yến Vân Long tọa trấn Lâm gia là lúc Lâm Thái Sơn đối Yến Trường Phong có thể nói là cẩn thận tỉ mỉ, quan tâm săn sóc. Nhưng hiện tại, Yến Vân Long rời đi Lâm gia sau, Lâm Thái Sơn lại là đã liền Yến Trường Phong tên này đều đã quên. Chương 44, Tẩy Tùy Dịch. Yến Vân Long. Nghe được Yến Vân Long ba chữ, Lâm Thái Sơn ánh mắt tức khắc một ngừng, lúc này mới nhớ lại Yến Trường Phong tới. Nguyên lai là ta đại cháu trai. Lâm Thái Sơn đạm đạm cười, nói, bất quá, hổ phụ khuyên tử, ta nhớ rõ ta cái này đại cháu trai. Chính là cái 10 phần tu luyện phế vật A, hơn nữa tính cách mềm yếu, sao hiện tại lại truyền ra như vậy tin tức? Liên chấp pháp đường người đều có thể đánh chết, xem ra đây mới là hắn chân thật thực lực sao? Lâm Thái Sơn ánh mắt lập lòe, theo sau khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, nói, hơn nữa, hắn dám đánh cắp đan dược trong phòng tài nguyên. Ta cái này đại cháu trai, chính là phạm vào tử tội A. Bên cạnh tên kia trưởng lão nghe vậy lại là khẽ như mày, nói, gia chủ, kia Yến Trường Phong chính là Yến Vân Long nhi tử. Hiện giờ Yến Vân Long tuy rằng lâu vô tin tức, bất quá sinh tử thượng vô định luận, chỉ sợ không hảo phán xử tiểu tử này chịu tội a. Lâm Thái Sơn hơi hơi trầm ngâm, ngay sau đó đạm nhiên cười, nói, Yến Vân Long rời đi lâu như vậy, nếu là còn sống, vô luận như thế nào đều nên trở về tới gặp chính mình nhi tử, nhưng nhiều năm như vậy tới đều không có tin tức, tất nhiên đã chết vào thù địch tay, đến nỗi này Yến Trường Phong, đừng lo, giao cho chấp pháp đường xử lý đó là. Nội viện trung dòng chính đệ tử cũng đều sôi nổi nghe tin. Cái gì? Yến Trường Phong kia phế vật, thế nhưng trước mặt mọi người đánh chết chấp pháp đường Lâm Thương. Hơn nữa, lúc trước đan dược phòng bị trộm một chuyện, cũng là người này việc làm. Sao có thể? Này phế vật như thế nào sẽ có như vậy can đảm cùng thực lực? Nội viện chung không ít người đều kinh nghi, cảm thấy không thể tin tưởng. Bọn họ hiểu biết Yến Trường Phong, lúc trước Yến Trường Phong cũng là này nội viện một viên, chỉ là sau lại Yến Vân Long đi rồi, Yến Trường Phong địa vị dao động, lúc này mới đi ngoại viện đặt chân. Đi! Chúng ta cũng đi xem, ta cũng không tin, một cái phế vật còn có thể phiên thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, không ít nội viện đệ tử đều hướng tới ngoại viện dũng đi, toàn bộ ngoại viện nháy mắt liền sôi trào lên. Chấp pháp đường rốt cuộc người tới, Yến Trường Phong ngày lành đến cùng. Không chỉ là chấp pháp đường đại nhân, còn có nội viện không ít dòng chính thiếu gia cũng đều tới ngoại viện. Nay phế vật ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, cho tới hôm nay mới vừa rồi hiển lộ quang hoa, chỉ tiếc, này chú định là phụ dung sớm nở tối tàn. Lập tức liền sẽ bị trấn áp đi xuống. Tàn sát cùng tộc, trộm cướp đan dược phòng, hơn nữa còn dám khiêu khích chấp pháp đường, này bất luận cái gì một cái tội danh, đều là tử tội. Chỉ đổ thừa chính hắn quá mức không kiêng nể gì, phạm phải như vậy ngập trời tội lớn, muôn lần chết khó chuộc này tội. Yến Trường Phong ở tại địa phương nào, mau mang chúng ta qua đi. Chấp pháp đường đoàn người đi vào ngoại viện, toàn vinh váo tự đắc, thái độ cao ngạo, đối với bốn phía quỳ gối ngoại viện đệ tử khinh thường nhìn lại. Yến Trường Phong ở tại Đông viện, chúng ta này liền mang chư vị dẫn người qua đi. Bốn phía ngoại viện đệ tử nhiệt tình nói, nịnh bợ chi đến. Chư vị đại nhân, bên này thỉnh. Lâm Thiên Ca nhàn nhạt liếc người nọ liếc mắt một cái, gật gật đầu, đoàn người liền mênh mông quần quận hướng tới Yến Trường Phong chỗ ở mà đi. Xa hơn một chút chút ngoại viện đệ tử thấy thế, có người sừng ngữ, chấp pháp đường thế nhưng toàn viên xuất động, khẳng định là muốn đem Yến Trường Phong tập nã trị tội. Thật không nghĩ tới, một cái kẻ bất lực mà thôi, thế nhưng kinh động toàn bộ chấp pháp đường. Như vậy hưng sư động chúng tới tập na hắn, xem ra kia phế vật trước kia che giấu cũng thật thâm à, không biết hắn chân thật thực lực, đến tuột cùng đạt tới như thế nào trình độ. Lấy hắn tuổi tác, mặc dù trước kia che giấu đến lại thâm, cũng quả quyết không có khả năng quá cao đi, bất quá có thể đánh chết chấp pháp đường Lâm Thương đại nhân, hẳn là cũng có thối thể cảnh bảy trọng thực lực. Hay không như thế, cùng qua đi nhìn xem liền biết. Mà đúng lúc này, Yến Trường Phong cũng rốt cuộc đem tẩy tủy dịch phối trí ra tới. Một gốc cây hoàng huyết hoa, một viên long tùy thảo, bốn căn chuẩn tứ giai yêu thú hổ cốt, cộng thêm hơn 100 loại thảo dược, sở hữu tinh hoa, tất cả đều bị áp xúc ở một cái bàn tay đại tiểu bình sứ bên trong. Bình sứ chung, màu lục đậm dịch tích tản ra một cổ nồng đậm hương thơm, đồng thời cũng có thể cảm giác được một cổ nồng đậm lực lượng tinh hoa vật chất. Rốt cuộc điều phối thành công. Một lọ tẩy tủy dịch cũng đủ đem Ngộng Nhi tu hành tư chất tăng lên tới nhất đẳng thiên tài hàng ngũ. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia ý cười. Hắn vội vàng đi vào Tô Ngộng Nhi ngoài cửa phòng. "Ngộng Nhi, ngươi lập tức liền có thể tiến hành tu luyện." Nói, Yến Trường Phong nhất thời hưng phấn dưới, thế nhưng quên gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa mà nhập. "Ngạch." Yến Trường Phong ngây ngẩn cả người. Tô Ngộng Nhi cũng ngây ngẩn cả người. Giờ phút này, trong phòng, Tô Ngộng Nhi đang ngồi ở thau tắm chung tắm gội. Đột nhiên nghe được phòng ngoại chuyện tới Yến Trường Phong tiếng la, còn chưa tới kịp phản ứng, Yến Trường Phong liền đã đẩy cửa mà nhập. Hai người bốn mắt tương đối. Theo sau Tô Ngọc Nhi phản ứng lại đây, thấy Yến Trường Phong thế nhưng như cũ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình, Tô Ngọc Nhi tức khắc mặt đẹp đỏ lên, khẽ gắt nói, thiếu gia, ngươi có thể hay không trước xoay người sang chỗ khác. Yến Trường Phong hoàn hồn, ho nhẹ một tiếng, vội vàng đem cửa phòng đóng lại, ngượng ngùng cười, nói, Ngọc Nhi dáng người thật tốt. Thiếu gia, Tô Mộng Nhi mặt đẹp hồng đến lỗ thai, thanh âm thấp như mùi âm. Nhìn Tô Mộng Nhi thẹn thùng thái độ, Yến Trường Phong toàn là không khỏi có chút tâm viên ý mã, cả người máu phảng phất đều phải thiêu đốt lên. Hắn trong lòng tức khắc kinh hãi, vội vàng định trụ tâm thần. Khu khu, Mộng Nhi, thiếu gia đã đem tẩy tủy dịch cho ngươi phối trí ra tới, nếu ngươi đang tắm, vừa lúc có thể thử xem hiệu quả. Yến Trường Phong ho khan một tiếng, cầm bình sứ liền hướng tới thau tắm chung Tô Mộng Nhi đi đến. Nhìn Yến Trường Phong đi tới, Tô Mộng Nhi phương tâm thẳng run, khuôn mặt giống cái hồng quả táo, thẹn thùng không thôi. Yến Trường Phong định trụ tâm thần, đi vào thau tắm trước. Bình sứ mở ra, Yến Trường Phong trực tiếp đem trong đó tẩy tủy dịch ngã vào thau tắm bên trong. Ngay sau đó, toàn bộ thau tắm trung thủy nháy mắt biến thành một mảnh xanh biếc chi sắc, thả thủy ôn biến hóa, trong nước lưu chuyển ra một tia, từng sợi tinh thuần lực lượng vật chất, chậm rãi thẩm thấu tiến Tô Mộng Nhi thân thể giữa. Một loại khó có thể miêu tả kỳ diệu cảm giác tức khắc tập thượng Tô Mộng Nhi trong lòng. Phảng phất điện lưu giống nhau, nhanh chóng chạy khắp toàn thân. A, bất thình lình thoải mái cảm đem Tô Ngộng Nhi bao vây, Tô Ngộng Nhi trong lúc nhất thời không khỏi rên rỉ ra tiếng. Thao tắm biên Yến Trường Phong tức khắc suýt nữa tâm thần thất thủ. Tô Ngộng Nhi cũng lập tức phản ứng lại đây, tinh xảo khuôn mặt đỏ tươi ướt át. Ta thế nhưng ở thiếu gia trước mặt phát ra như vậy thanh âm, thật là mắc cỡ trên người. Tô Ngộng Nhi bên tai nóng lên, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Đồng thời bởi vì Yến Trường Phong liền ở bên cạnh duyên cớ, Tô Mộng Nhi trong lòng còn dâng lên một tia kỳ quái cảm giác. Minh Nguyệt Tùng gian chiếu, thanh tuyển thạch thượng lưu. Mơ hồ chi gian, phảng phất thực sự có thanh tuyển mịch mịch mà lưu. Tô Mộng Nhi thân thể cũng không từ ở thau tắm chung nhẹ nhàng vặn vẹo lên, cảm giác giữa hai chân hình như có vạn chỉ tiểu con kiến lại bò, tâu ngứa khó nhịn. Tô Mộng Nhi thân thể càng là cảm giác một trận mềm ma vô lực, hô hấp đều không khỏi thêm thô vài phần, trong mắt hàm xuân, mị hoặc không thôi. Mộng Nhi, tẩy tủy dịch dược hiệu nhưng duy trì 3 cái canh giờ nội không cần ra tới, muốn thay đổi tư chất, quá trình có thể là có điểm khó chịu, ngươi hơi chút kiên nhẫn một chút. Yến Trường Phong biết hầu lan lộn, lược hạ những lời này sau, vội vàng chạy chối chết. Chương 45, giết đến không người dám luôn tội. Yến Trường Phong vừa mới đi ra Tô Ngộng Nhi phòng, đóng lại cửa phòng, liền chú ý đến nơi xa đầu người sàn động, một đám người mênh mông quần quận hướng tới hắn bên này đi tới. Chấp pháp đường động tác thật đúng là mau a. Yến Trường Phong khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Biết được đối phương người tới không có ý tốt, Yến Trường Phong quay đầu lại nhìn mắt Tô Ngộng Nhi nơi phòng, theo sau trực tiếp đi ra sân. Là Yến Trường Phong kia phế vật. Nhìn đến Yến Trường Phong, có người kinh hô. Mọi người ánh mắt tức khắc tất cả đều đồng thời dừng ở Yến Trường Phong trên người. Yến Trường Phong thân thể hơn trường, tóc dài cặp vai, thân khoác nguyệt bạch trường bào, tay trái dẫn theo một thanh ba thước trường kiếm, cứ như vậy xuất hiện ở mọi người trước mặt, biểu tình tự nhiên. Đối mặt Lâm Thiên Ca chờ toàn bộ chấp pháp đường thành viên, như cũ bình tĩnh mà thong dong. Cảm thụ được Yến Trường Phong khí chất, ở đây không ít người động dung, một chúng nhận biết Yến Trường Phong Lâm ra dòng chính đệ tử cũng đều nhìn nhau, cảm giác được Yến Trường Phong biến hóa. Xem ra, đồn đãi là thật sự, này Yến Trường Phong trước kia quả nhiên ẩn tàng rồi thực lực. Hừ, mặc dù hắn trước kia thật sự ẩn tàng rồi thực lực lại như thế nào. Hiện giờ hắn đã phạm phải ngập trời tội lớn, chấp pháp đường xuất động, hắn sở bày ra chỉ quan hoa. Bất quá đoạn nháy mắt lướt qua. có người nhỏ giọng nói thầm. Chấp pháp đường mọi người cũng đều ánh mắt lập lòe, âm thầm đánh giá Yến Trường Phong. Ngươi chính là Yến Trường Phong. Lâm Thiên Ca nhíu mày, tựa rất khó đem trước mắt cái này khí vũ bất phàm thiếu niên, cùng trước kia cái kia kẻ bất lực hình tượng liên hệ lên. Hắn rất khó tưởng tượng, rõ ràng là cùng cá nhân, thế nhưng sẽ có như vậy đại sai biệt, mặc dù là cố ý che giấu ngụy trang, cũng không tránh khỏi quá mức kinh người, không hề sơ hở có thể tìm ra. Hắn biểu tình hơi ngưng, trước mắt thiếu niên này, quả nhiên đáng sợ. Đồng thời, hắn cảm nhận được Yến Trường Phong tu vi cảnh giới, tức khắc trong lòng cả kinh. Thế nhưng là thối thể cảnh bảy trọng đỉnh. Yến Trường Phong vẫn chưa cố tình che giấu tu vi, không ít người cũng đều phát hiện Yến Trường Phong tu vi cảnh giới, trong đám người không ít người đào hút khẩu khí lạnh. Không nghĩ tới Yến Trường Phong như vậy tuổi, thế nhưng đã đột phá tới rồi thối thể cảnh bảy trọng đỉnh. Hơn nữa, mọi người đều biết, trước mắt thiếu niên này, dĩ vãng tu luyện tài nguyên, cơ hồ mỗi lần đều bị người đoạt lấy không còn, tình huống như vậy hạ, còn có thể tại như vậy tuổi tác đã đột phá đến thối thể cảnh bảy trọng đỉnh, có thể nào không cho người chấn động. Như vậy tư chất, những năm gần đây, nếu là cho này cũng đủ tu luyện tài nguyên, người này hiện giờ thực lực lại sẽ là như thế nào hoàn cảnh. Đồng thời, phục hồi tinh thần lại, mọi người trong lòng cũng tức khắc bừng tỉnh. Khó trách liền Lâm Thương đều không phải đối thủ của hắn, nguyên lai người này tu vi, so Lâm Thương còn yếu lược cao một bậc, hơn nữa hắn bản thân kiếm thuật kinh người, có thể đánh chết Lâm Thương, đảo cũng chẳng có gì lạ. Lâm Thiên Ca trong lòng âm thầm nghĩ đến, đồng thời trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Yến Trường Phong chỉ có thối thể cảnh bảy trọng đỉnh tu vi, mà hắn lại là có thối thể cảnh bát trọng đỉnh tu vi, thả lại có nhiều như vậy thối thể cảnh bảy trọng sơ trung hậu kỳ cao thủ không đợi, cứ như vậy, tập nã Yến Trường Phong có lẽ cũng không có chính mình trong tưởng tượng như vậy khó khăn. Nghĩ đến đây, Lâm Thiên Ca uy nghiêm trở về, hướng về phía Yến Trường Phong trầm giọng quát: "Yến Trường Phong, ngươi phạm phải ngập trời tội lớn, ta chờ đặc tới tập nã cùng ngươi, còn không mau mau thúc thủ chịu trói." "Thúc thủ chịu trói?" Chê cười. Yến Trường Phong cười lạnh, ánh mắt tùy ý quét mắt Lâm Thiên Ca phía sau một chúng chấp pháp đội thành viên, cười nhạo nói: "Muốn ta thúc thủ chịu trói, chỉ bằng các ngươi này đó gà vườn chó xóm sao?" "Ngươi nói cái gì? Chúng ta là gà vườn chó xóm?" Chấp pháp đường mọi người nghe vậy tất cả đều trợn mắt giận nhìn, một đám sát khí tất lộ. "Chết đã đến nơi, còn không tự biết. Thật không hiểu ngươi như vậy cuồng vọng, cái gọi là nào?" Chấp pháp đường người tất cả đều tặc mao. Lâm Thiên Ca cũng không khỏi ngữ khí cứng lại, ánh mắt chuyển lãnh, hàn quang lập lòe. "Hừ, Yến Trường Phong, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Ngươi phạm phải ngập trời tội lớn, nếu là làm chúng ta tự mình động thủ, liền tính chúng ta đem ngươi ngay tại chỗ giết chết, gia tộc bên kia cũng sẽ không giáng tội xuống dưới. Nếu là chính ngươi ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể sống lâu thượng một đoạn thời gian." Lâm Thiên Ca lạnh giọng nói. Biết được Yến Trường Phong là thối thể cảnh bảy trọng tu vi lúc sau, Lâm Thiên Ca nói chuyện tự tin đều càng đủ một phân. Chu Vi xem Lâm gia đệ tử cũng đều phảng phất xem ngu ngốc giống nhau nhìn Yến Trường Phong, một người mà thôi, mặc dù thiên tư lợi hại, tuổi còn trẻ cũng đã tu luyện tới rồi thối thể cảnh bảy trọng đỉnh, nhưng chung quy chỉ có một người, như thế nào có thể đối kháng được toàn bộ chấp pháp đường. Huống hồ, chấp pháp đường chung, còn có một người thối thể cảnh bát trọng đỉnh cao thủ, Lâm Thiên Ca. Tấm tắc, này phế vật thật đúng là ngu không ai bằng. Bất quá thối thể cảnh bảy trọng tu vi thôi, thật đương chính mình vô địch sao? Cũng dám ở chấp pháp đường trước mặt kiêu ngạo, quả thực tìm chết. Có nhân đấu kỵ Yến Trường Phong thiên phú, ở trong đám người toan ngôn toan ngữ, châm chọc niệm ai. "Không sai, ta xem này phế vật căn bản là được thất tâm phong, cũng dám như vậy khiêu khích chấp pháp đường, không biết sống chết. Chính là, phạm phải nhiều như vậy ngập trời tội lớn, còn dám như vậy khiêu khích chấp pháp đường, liền tính là thiên vương lão tử tới, chỉ sợ đều cứu không được hắn, hắn chết chắc rồi." Trong đám người không ít người cười lạnh. Cái gọi là mục tú với lâm, phong tất tuổi chi. Yến Trường Phong những năm gần đây không có đủ tu luyện tài nguyên, đều đi ở bọn họ phía trước, cái này làm cho bọn họ này đó tự cho là đúng thiên tài trong lòng nhiều có khâm phục. "Ngập trời tội lớn." Yến Trường Phong cười nhạo một tiếng, ngay sau đó đôi mắt một ngừng, cười lạnh nói: "Trên thế giới này, kẻ yếu, bản thân chính là một loại tội. Các ngươi sở dĩ dám giáng tội với ta, bất quá là cho rằng ta hảo khinh, phản kháng không được thôi, nếu là ta thực lực cũng đủ cường đại, các ngươi dám ở ta trước mặt đàm luận một cái tội tự sao?" Yến Trường Phong mắt chán hàn mang, và áo phi dương, cả người khí thế đột nhiên biến đổi. Hắn tay phải chậm rãi nắm hướng chuôi kiếm, trong mắt tức khắc sát khí nở rộ. "Hôm nay, ta liền làm Lâm gia máu chảy thành sông, giết đến không người dám ở trước mặt ta ngôn tội." Hô hô. Vừa dứt lời, nơi này tức khắc cuốn lên một cổ cuồng phong, đem mọi người và táo thổi chúng bay phất phới. Mà ở nơi có người, nghe được Yến Trường Phong này phiên ngôn ngữ, tức khắc trong lòng chấn động. Giết đến không người dám ở trước mặt hắn ngôn tội. Tiểu gì kiêu ngạo, tiểu gì cuồng vọng. Đồng thời, cảm nhận được Yến Trường Phong trên người khí thế, mọi người cũng đều trong lòng chấn động. Cuồng vọng. Người đương người là ai? Người sắp chết, cũng dám trương cuồng. Lâm Thiên Ca trước hết hoàn hồn, há mồm hét lớn một tiếng, bốn phía mọi người sôi nổi bừng tỉnh lại đây. Trung chấp pháp đường thành viên đều sắc mặt tâm trầm, tất cả đều đem Yến Trường Phong tỏa định. Yến Trường Phong tay phải nhẹ nhàng đáp ở thanh phong kiếm trên chuôi kiếm, cả người hơi thở tức khắc lại lần nữa biến đổi, một cổ vô hình sắc nhọn chi khí trùng tiêu dựng lên, đồng thời, còn có một tầng cường đại khí lãng như cuồng phong giống nhau, nháy mắt thổi quét tứ phương. Ở đây mọi người tất cả đều biến sắc, lúc trước đang âm thầm thấp giọng châm chọc nghĩa mai Lâm gia đệ tử sôi nổi cất miệng, sắc mặt kinh biến. Người này làm ra như thế đại khí thế, nhưng lại trước sau chưa từng ra tay, chỉ sợ là đồ có này biểu, chỉ là ở hư trương thanh thế, muốn kinh sợ thối lui ta chờ, hảo nhân cơ hội mà chạy. Lâm Thiên Ca tâm niệm chuyển động, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, há mồm thét ra lệnh một tiếng, sắc. Phía sau chấp pháp đường thành viên tức khắc như thủy triều giống nhau dung hướng Yến Trường Phong, tất cả đều sát khí tất lộ, cường đại hơi thở làm cách đó không xa quan vọng Lâm gia đệ tử kính sợ vô cùng. Không nghĩ tới chấp pháp đường đại nhân, thế nhưng tất cả đều như vậy cường đại, cơ hồ mỗi một cái tu vi, đều không kém gì Yến Trường Phong. Yến Trường Phong lần này chết chắc rồi, không có khả năng có chút phần thắng. Chương 46, sát cái sạch sẽ. Nhìn xung phong liều chết lại đây chấp pháp đường mọi người, Yến Trường Phong trong ánh mắt không có nửa điểm hoảng loạn. Tay phải bình tĩnh đáp ở thanh phong kiếm trên chuôi kiếm. Xuất kiếm, thu kiếm. Một đạo lạnh lẽo kiếm quang chợt lóe rồi biến mất. Thu La kiếm pháp, Bạt kiếm thức. Lạnh băng thanh âm vang lên, chấp pháp đường mọi người trong lòng tức khắc dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Ngay cả Lâm Thiên Ca cũng sắc mặt kinh biến, một đạo bạch quang ở trong mắt nhanh chóng phóng đại. Phốc phốc phốc phốc. Khoảnh khắc chi gian, từng đóa huyết hoa ở trong đám người nở rộ, tất cả mọi người hai mắt nổi lên, định trụ thân hình. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng. Theo sau, bọn họ thân thể đồng thời ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Nhất kiếm mà thôi, chấp pháp đường toàn quân hủy diệt. 53 người, bao gồm Lâm Thiên Ca cái này thối thể cảnh bắt trọng đỉnh cao thủ ở bên trong, không một người may mắn thoát khỏi. Một đám gà vườn cho xóm, cũng tưởng trị ta tội. Yến Trường Phong khỏe môi treo lên một tia chấm biếm. T. Cách đó không xa vây xem sở hữu Lâm gia đệ tử đều bị dọa sợ, nhìn trước mắt một màn này. Tất cả đều không khỏi hít hà một hơi. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng. Sao có thể? Nhất kiếm chu 53 người. Hơn nữa sở chu sát, cơ hồ tất cả đều là cùng hắn cùng cảnh giới cao thủ. Hơn nữa còn có một cái so với hắn tu vi cảnh giới còn muốn cao Lâm Thiên Ca. Sao có thể? Hắn như thế nào sẽ như vậy cường? Này nhất định là giả, ta nhất định là đang nằm mơ. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, vừa rồi đó là kiếm quang sao. Không khỏi quá nhanh. Chu vi xem Lâm gia đệ tử tất cả đều trong lòng chấn động, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Một màn này thật sự quá mức kinh người, làm người khó có thể tiếp thu. Nhưng bất luận như thế nào, những cái đó lúc trước đối Yến Trường Phong châm chọc mỉa mai người, giờ phút này tất cả đều ngậm miệng lại, không dám ở phóng dầu tử. Yến Trường Phong như cũ bình tĩnh mà đứng, nhàn nhạt quét mắt bốn phía Lâm gia đệ tử, còn có ai, muốn trị ta tội. Thấy Yến Trường Phong ánh mắt xem ra, bốn phía Lâm gia đệ tử sôi nổi sắc mặt một bạch. Lui về phía sau mấy bước, toàn đã bị trước mắt một màn này sợ kinh sợ. Yến Trường Phong khỏe miệng khẽ nhếch, một đám phế vật. Tất cả mọi người tâm niệm phức tạp nhìn Yến Trường Phong. Cái này lúc trước bọn họ mọi người trong mắt phế vật, giờ phút này lại biểu hiện ra như vậy khinh thường nhìn lại biểu tình, nói bọn họ là phế vật, mà bọn họ lại không dám có chút phản bác chi ngữ. Đem các ngươi trên người tu luyện tài nguyên đều giao đi lên đi. Yến Trường Phong mở miệng, tuy rằng hắn hiện tại trên người đã có 2.100 cái thối thể đan. Nhưng đối với tu luyện tài nguyên, như cũ là càng nhiều càng tốt. Chỉ là, nghe được hắn nói, mọi người lại đều biểu tình biến hóa, chậm chạp chưa từng có người hành động. Như thế nào? Các ngươi không muốn sao? Yến Trường Phong lạnh lẽo ánh mắt quét tới, mọi người tức khắc sắc mặt trắng nhợt, cảm giác cả người lông tơ đều lập lên. Kiến thức qua Yến Trường Phong vừa mới sát phạt vô tình, ở đây mọi người nào dám làm tức giận hắn, sôi nổi nảy lên tiến đến, tu hành tài nguyên giao cho Yến Trường Phong. Người này thực lực kinh người. Ta chờ đều không phải đối thủ, tạm thời trấn an chủ hắn, trước giữ được tánh mạng. Người này rảo diệt chấp pháp đường, sở phạm chi tội nghiệt, đủ để kinh động gia tộc cao tầng, đến lúc đó người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lúc này, giữ được tự thân tánh mạng mới là mấu chốt. Mọi người như thế nghĩ đến, đồng thời trong lòng âm thầm hối hận, không nên tiến đến thấu cái này náo nhiệt. Theo sau, Yến Trường Phong lại đem chấp pháp đường mọi người trên người túi chữ vật hết thẻ thu lên. Đêm này đó thi thể kéo đi. Sau đó các ngươi liền có thể lăn. Yến Trường Phong nhàn nhạt ném xuống một câu, theo sau xoay người trở lại chính mình cư trú giữa sân. Trở lại trong phòng, Yến Trường Phong thô sơ giản lược phỏng chừng một chút vừa mới cướp đoạt đến tu luyện tài nguyên, thế nhưng ước chừng có 2.500 viên thối thể đan. Chỉ là từ chấp pháp đường kia 53 nhân thân thượng cướp đoạt ra tới thối thể đan liền có 1.200 cái. Lần này, hắn cơ hồ là đem toàn bộ Lâm gia dòng chính cùng chi thứ đệ tử tu luyện tài nguyên đoạt cái biến. Thế nhưng có 2.500 viên thối thể đan, hơn nữa ta trên người này 2.100 viên, ta hiện tại tổng cộng liền có 4.600 viên thối thể đan. Mặc dù đến lúc đó Mộng Nhi cũng bước lên tu luyện lộ, này 4.600 viên thối thể đan, cũng nên cũng đủ làm ta đột phá đến thối thể cảnh đệ thập trọng viên mãn chi cảnh. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, hoàn toàn chưa đem chính mình lần này sở hành việc có khả năng dẫn phát hậu quả để ở trong lòng. Lấy hắn hiện tại thực lực, tại đây Lâm Phủ bên trong, có thể uy hiếp đến người của hắn, đã là không nhiều lắm. Hơn nữa, Lâm gia vong ân phụ nghĩa, liền tính Lâm gia người không tới tìm hắn, chờ đến Tô Mộng Nhi tẩy tủy thành công, hắn cũng sẽ tự mình giết qua đi. Thừa dịp Tô Mộng Nhi còn ở tẩy tủy, Yến Trường Phong cũng khoanh chân bắt đầu tu hành lên. Thất sắc đạo liên xoay tròn chim nổi, nhanh hơn Yến Trường Phong đối thối thể đan luyện hóa cùng hấp thu. Từng luồng tinh thuần lực lượng dũng hướng khắp người, thối thể rèn cốt, Yến Trường Phong thân thể càng thêm trong suốt lộng lẫy, thân thể phía trên thần quang chạm chạm. Hắn tu vi sớm đã tới rồi thối thể cảnh bảy trọng đỉnh, hơn nữa kiếp trước tu hành trải qua, mà nay tu hành đột phá lên căn bản chưa từng gặp được cái gì đại chướng ngại. Đương trong cơ thể lực lượng đạt tới điểm tới hạn, hết thể đều như nước đến cừ thành, Yến Trường Phong trên người thần quang nhẹ nhàng chấn động, liền đột phá tới rồi thối thể cảnh bắt trọng. Tức khắc chi gian, bốn phía thiên địa nguyên khí chen chúc tới, quan chú đến thân thể hắn giữa. Mà ở Yến Trường Phong tu luyện trong khoảng thời gian này giữa, Lâm gia nội viện cao tầng giữa lại là đã nhấc lên giận hải sóng to. Các ngươi nói cái gì? Kia Yến Trường Phong nhất kiếm giới, liền đem toàn bộ chấp pháp đường hủy diệt. Lâm gia nội viện đại đường bên trong, Lâm Thái Sơn không hề như lúc trước như vậy bình tĩnh. Nghe được một chúng Lâm gia đệ tử hồi báo, Lâm Thái Sơn trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Không ngừng là hắn, đại đường trung mặt khác trưởng lão cũng đều trong lòng kinh nghi. Đúng vậy, gia chủ, kia Yến Trường Phong phát rồ, chấp pháp đường chư vị đại nhân tiến đến chóc na hắn, bị hắn nhất kiếm dưới, liền đưa bọn họ tất cả đều giết cái sạch sẽ. Không sai, gia chủ, chuyện này là chúng ta chứng kiến, không chỉ như thế. Kia Yến Trường Phong còn đem chúng ta mọi người trên người tu luyện tài nguyên đều cướp đi. Hơn nữa hắn còn nói, muốn cho chúng ta Lâm gia máu chảy thành sông, giết đến không người dám ở trước mặt hắn ngôn tội. Không ít Lâm gia đệ tử quỳ rạp xuống đại đường trung, thanh sắc đều nước mắt, tràn đầy bi phẫn. Buồn cười. Vâng. Lâm Thái Sơn được nghe đến tận đây, đã là giận tím mặt, đại thủ mãnh lực một phách, trong tầm tay bàn trà nhất thời ầm ầm bạo toái. Gia chủ, ta đã sớm nói qua, kia Yến gia phụ tử trung quy họ Diệp không họ Lâm, cái gọi là không phải tộc ta, tất có dị tâm. Này Yến Trường Phong ẩn nhẫn nhiều năm, mà nay bùng nổ, chỉ sợ tất có sở đồ. Một người trưởng lão mở miệng nói. Lâm Thái Sơn sắc mặt tâm trầm, trong mắt đã trong cơn giận dữ. Toàn bộ chấp pháp đường, mười mấy tên Lâm gia tinh anh, tất cả đều bỏ mạng, như thế nào có thể không giận. Những người này cùng những người khác bất đồng, những người này chính là bọn họ Lâm gia tuổi trẻ một thế hệ tinh anh A, có thể nói là bọn họ tương lai, nhưng mà nay lại bị người giết cái sạch sẽ. Chương 47, trưởng lão vấn tội. Lâm Thái Sơn thịnh nộ không thôi, bất quá hắn trung quy là Lâm gia gia chủ, thực mau liền lại đem cảm xúc ổn định xuống dưới. Gia chủ, việc này chỉ sợ có chút kỳ quặc. Một người trưởng lão trầm ngâm nói. Kia Yến Trường Phong bất quá 17-18 tuổi thôi, thế nhưng có thể tại đây tuổi đã đột phá đến thối thể cảnh bảy trọng đỉnh, điểm này liền thôi, có thể dùng hắn thiên tư hơn người tới giải thích, bất quá hắn này thần kinh người kiếm thuật, lại là từ đâu mà đến? Một người mà thôi, nhất kiếm giới, thế nhưng đem toàn bộ chấp pháp đường người tất cả đều diệt sát, như vậy kiếm pháp cảnh giới, tại đây toàn bộ đại càn quốc trung, thật sự có người có thể làm được sao? Đại đường trung nghe vậy tất cả đều mày một ninh, nhìn nhau, có trưởng lão mở miệng nói, tại đây đại càn quốc trung, nếu luận kiếm thuật, đương thuộc thiếu thanh kiếm phái vì nhất, bất quá nơi này khoảng cách thiếu thanh kiếm phái vạn dặm xa, này Yến Trường Phong quả quyết không có khả năng cùng thiếu thanh kiếm phái có điều liên hệ. Có thể hay không là Yến Vân Long trước khi đi trộm truyền cho hắn cao dài kiếm kỹ. Lại có người suy đoán nói. Lời vừa nói ra, đại đường trung không ít trưởng lão tức khắc trong mắt sáng ngời. Cao dài kiếm kỹ. Này bốn chữ phân lượng, tuyệt đối đủ trọng. Kiếm kỹ cũng là võ kỹ một loại. Toàn bộ triều Dương thành trung, đứng đầu võ kỹ cũng bất quá mới huyền giai thượng phẩm thôi. Mà có thể bị xưng là cao dài võ kỹ, ít nhất cũng đến là địa giai võ kỹ. Địa giai võ kỹ, liền tính là tại đây toàn bộ đại càn quốc trung, đều không có mấy bộ. Tự nhiên làm người đỏ mắt không thôi. Bất luận cái gì một môn địa giai võ kỹ xuất hiện, đều đủ để tại đây Đại Càn Quốc Trung nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Nếu này Yến Trường Phong thật sự có được một môn địa giai võ kỹ. Đại đường Trung, Lâm gia chúng cao tầng trong mắt toàn hiện lên một mạt tham lam chi sắc. Nếu là có thể được đến một môn địa giai võ kỹ, đem này luyện thành, chúng ta toàn bộ Lâm gia thực lực đều đem ở thượng một cấp bậc, đến lúc đó toàn bộ Triều Dương thành chúng ta Lâm gia một nhà độc đại. Lâm Thái Sơn cũng ánh mắt biến hóa, ánh mắt từ các vị trưởng lão trên người đảo qua, trầm giọng nói, hay không như thế, chư vị trưởng lão không cần nhiều làm suy đoán, chỉ cần đem này phản tặc trộm tới vừa hỏi liền biết. Gia chủ nói không tồi. Đúng lúc này, đại đường ngoại đột nhiên truyền đến một đạo già nua thanh âm, tiếp theo liền nhìn thấy một người áo tang lão nhân từ ngoài cửa đi đến. Áo tang lão nhân sắc mặt tâm trầm, trong mắt tràn đầy sắc khí, lạnh giọng nói, ta liền muốn nhìn, kia diệt ta chấp pháp đường tiểu tử, đến tuột cùng có gì bản lĩnh. Gia chủ, liền làm lão phu tự mình đi lên một chuyến đi. Cương đại tu vi hơi thở từ hắn trên người phát ra, rõ ràng là ngưng mạch cảnh nhị trọng trung kỳ tu vi. Cảm nhận được cái này cường đại hơi thở áp bách, đường chung những cái đó Lâm gia đệ tử tất cả đều sắc mặt trắng bệnh, nhìn áo tang lão nhân trong ánh mắt tràn ngập kính sợ chi sắc. Nguyên lai là hình trưởng lão, một cái tiểu bối con kiến thôi, cần gì kinh động hình trưởng lão tự mình ra tay, không khỏi đại tài tiểu dụng. Lâm Thái Sơn đôi mắt hơi đổi, đối này áo tang lão nhân rất là khách khí. Hừ, kia tiểu tử diệt ta thân thủ thành lập lên chấp pháp đường, ngay cả lão phu Tôn Nhi Thiên Ca đều bỏ mạng ở trên tay hắn, không giết hắn, khó tiêu lão phu trong lòng đại hận. Hình trưởng lão cả người sát khí tất lộ, đó là đường chung không ít người đều nhịn không được trong lòng rung động. Lão nhân này đúng là chấp pháp đường lão đường chủ, hình tội. Lâm Thái Sơn ánh mắt lập lòe, cười nói, một cái tiểu bối con kiến thôi, cần gì làm phiền trưởng lão thân hướng, trưởng lão muốn giết hắn tiêu hận, không yếu làm người khác đi trước, đem chi trộm tới. Đến lúc đó đưa đến trưởng lão trước mặt, tùy ý trưởng lão xử trí đó là. Hình tội nhíu nhíu mày, bất quá hai lần đều bị gia chủ cự tuyệt, cái gọi là lại lần nữa nhị không hề tam, hắn cũng không hảo bởi vậy xúc gia chủ rủi ro. Thật sâu nhìn Lâm Thái Sơn liếc mắt một cái, hình tội mở miệng nói, một khi đã như vậy, kia lão phu liền chờ, bất quá đến lúc đó, kia tiểu tử tánh mạng, cần thiết giao từ ta xử trí. Tự đều bị có thể. Lâm Thái Sơn cười đáp ứng xuống dưới. Hắn trong lòng đồng dạng hoài nghi Yến Trường Phong nắm giữ có cao dài võ kỹ, mà Yến Trường Phong giết hình trưởng lao thân tôn tử Lâm Thiên Ca, nếu là làm này hình trưởng lao đi trước, đến lúc đó thứ nhất giận ở dưới, trực tiếp đem Yến Trường Phong chém giết, kia cái gọi là cao dài võ kỹ, chẳng phải trở thành bọc nước. Như thế, hắn tự nhiên không có khả năng làm hình trưởng lao đi trước. Gia chủ, một khi đã như vậy, liền làm ta đi thôi.